Ha ha ha, Lâm luôn tránh không khỏi. Hiệu trưởng cùng vài vị lao sư cùng nhau trêu ghẹo giáo sư Lâm Hòa Điền Điểm, đại gia một mảnh nhạc a, khẩn trương cảm xúc cũng giảm bớt không ít. Thấy thời gian không sai biệt lắm, hiệu trưởng mang theo giáo sư Lâm Hòa Điền Điểm, phạm lao sư đoàn người đi phía trước chuẩn bị nên đón. 9 giờ rưỡi, một hàng đoàn xe chậm rãi xử tiến đại học, ngừng ở quảng trường, mười mấy chiếc xe xuống dưới không ít nhân viên. Ngoại quốc phỏng vấn đoàn liền có 11 cá nhân, trong đó có 3 gã nữ tử. Mặt sau trên xe đều là đi theo quan viên cùng nhân viên an ninh, cùng đi phỏng vấn đoàn cùng nhau xung phong chính là Đường Cảnh Thành. Mặt sau nhân viên an ninh Điền Điểm cũng thấy được nhận thức người Lục Hòa Bình. Hiển nhiên hắn cũng sớm nhìn đến Điền Điểm, cao hứng, kích động còn có kinh diễm tràn ngập hắn, chỉ là trường hợp không đúng, hắn sinh sôi kiềm chế trụ chính mình cảm xúc. Hiệu trưởng mang theo mấy người đi lên nên đón, Điền Điểm làm học sinh đại biểu, cũng kiêm phụ hiệu trưởng phiên dịch. Hoan nghênh đi vào chúng ta trường học, ta đại biểu chúng ta trường học toàn thể sư sinh nhiệt liệt hoan nghênh các ngươi đã đến. Điền Điểm phiên dịch hiệu trưởng lên tiếng, theo sau là một trận nhiệt liệt vỗ tay. Ngoại quốc phỏng vấn đoàn mấy người đều chú ý tới Điền Điểm, đặc biệt là 3 vị nữ tính, đều bị Điền Điểm trên người quần áo hấp dẫn. Cảm ơn các ngươi, chúng ta cũng thật cao hứng tới tham quan các ngươi trường học. Lời nói chính là ngoại quốc đệ nhất phu nhân Mạch Hun phu nhân. Nàng thái độ hữu hảo hiệu trưởng nói chuyện với nhau, nghiêm túc nhìn Điền Điểm truyền đạt hiệu trưởng cùng lời nói, đoàn người bắt đầu tham quan vườn trường. Ngươi là học sinh đại biểu. Vừa mới bắt đầu Điền Điểm liền giới thiệu mấy người bọn họ, Mạch Hun phu nhân lại lần nữa hỏi nàng. Đúng vậy, ta là chúng ta trường học học sinh đại biểu. Ngươi tiếng Anh thực hảo, cùng chúng ta bản thổ người không có gì khác nhau. Cảm ơn khích lệ, đều là chúng ta ưu tú lao sư nghiêm khắc giáo dục thành quả. Song Điền Điểm nhẹ nhàng cười cười, Mạch Hun phu nhân cũng đi theo cười, không khí thực không tồi. Các ngươi lão sư thực nghiêm khắc sao? Có thể hay không trừng phạt các ngươi? Vấn đề này vừa ra, đi theo một ít nhân viên khẩn trường, nghị muốn bổ tiếp nhận đề tài chính mình trả lời, còn không có tới kịp mở miệng, liền nghe được nữ hải cười khẽ trả lời. Sẽ, ta ân sư hắn sẽ trừng phạt ta. Phải không? Kia hắn như thế nào nghiêm khắc trừng phạt ngươi? Đi theo nhân viên tâm đều nhắc tới cổ họng, chỉ có Đường Cảnh Thành vẻ mặt mỉm cười nhìn phía trước tự tin nữ hài. Hắn sẽ làm ta phiên dịch rất nhiều bản thảo, còn đều là một ít thực chứ danh làm. Dùng chúng ta quốc gia ngạn ngữ, đây là không châu bắt chó đi cày. Ha ha ha, quá có ý tứ, người lão sư đối với người thực hảo. Là thực hảo, ta ở ngài trước mặt như vậy hắn, trở về hắn liền sẽ làm ta phiên dịch càng nhiều bản thảo. Ha ha ha, ngươi có một vị hảo lão sư. Ha ha ha, ngươi Lâm lão sư thực sự có ý tứ. Bọn họ nghe Điền Điểm nói, cao tâm trêu ghẹo giáo sư Lâm cũng là vẻ mặt kiêu ngạo cùng bất đắc dĩ. Đi theo đoàn lãnh đạo tâm cũng đặt ở bụng. Nhưng mới vừa buông tâm liền nhắc tới, mọi người đều thay đổi sắc mặt. Lâm lão sư, Điểm có phải hay không ngươi tốt nhất học sinh? Mạch Hun phu nhân bên phải tuổi trẻ nữ tử mở miệng, nhưng nàng không phải tiếng Anh. Là tiếng Pháp. Đi theo nhân viên căn bản là không có tiếng Pháp phiên dịch, hoặc là không ai cho bọn hắn muốn chuẩn bị tiếng Pháp phiên dịch. Đường Cảnh Thành đều nhíu mày, hắn bên cạnh quan viên cái chán đều đổ mồ hôi. Giáo sư Lâm đối tiếng Pháp cũng là cái biết cái không, đối thoại cũng đừng. Lão sư, vị này Mỹ lệ nữ sĩ hỏi ngài, ta có phải hay không ngài tốt nhất học sinh? Nhất thời Điền Điểm giải cứu trường hợp, mọi người đều lấy lại tinh thần. Giáo sư Lâm không hề nghĩ ngợi há mồm phải trả lời. Nàng là ta kiêu ngạo, cũng là ta may mắn. Điền Điểm dùng thuần khiết tiếng Pháp phiên dịch, nghe được đoàn người ghé mắt, nghe hiệu trưởng nhếch miệng, nghe Đường Cảnh Thành cao hứng, nghe giáo sư Lâm tự hào. Đệ nhất phu nhân càng là lại một lần nhìn thẳng vào Điền Điểm. Ngươi tiếng Pháp giảng thật tốt, ngươi thực xuất sắc. Đa tạ phu nhân khích lệ, ta còn sẽ càng tốt. Nàng dừng lại bước chân, xem kỹ Điền Điểm một phen. Thật giống như vừa rồi xấu hổ trường hợp chưa từng phát sinh quá giống nhau. Ngươi tiếng Pháp thật tốt quá, ngươi quần áo cùng ngươi giống nhau thật xinh đẹp. Chúng ta làm bằng hữu đi. Ta kêu Alins. Vừa rồi dùng tiếng Pháp lời nói nữ hải tiến đến Điền Điểm bên cạnh, Hòa Điền Điểm. Cảm ơn, ngươi cũng thật xinh đẹp, ngươi hảo bằng hữu của ta, ta kêu Điền Điểm. Alins cho Điền Điểm ôm cùng kề mặt lễ, hai người thực nhìn nhau cười. Điểm. Ta về nước sau sẽ cho ngươi viết thư. Tốt, ta chờ ngươi gửi thư. Không đến một cái khi phỏng vấn, kỳ thật chính là ở trường học chuyển nhìn một vòng. đi thời điểm đệ nhất phu nhân tỏ vẻ thật cao hứng, đi theo quan viên cũng tỏ vẻ thực vừa lòng, đoàn người liền vội vàng tới vội vàng đi. A Lin đi thời điểm thực luyến tiếc điền điểm cái này tân bằng hữu. Cùng nàng giống nhau tâm tình còn có vẫn luôn theo ở phía sau Lục Hòa Bình, hắn cũng luyến tiếc điền điểm, nhưng từ đầu đến cuối điền điểm cũng chưa liếc hắn một cái, hắn cũng không cơ hội hòa điền điểm lời nói, cái này làm cho hắn rất là buồn bực. Đường Cảnh Thành đi ngang qua điền điểm trước mặt, bước chân ngừng một chút. Làm không tồi, cuối tuần qua đi. Điền điểm nghe thấy hắn nói, nhẹ nhàng gật đầu. Đoàn xe rốt cuộc rời đi trường học, hiệu trưởng cùng vài vị lao sư cũng đều yên lòng. Ai ra rốt cuộc đi rồi, này so thượng một khóa còn mệt. Thả lòng tâm tình Phạm lao sư xoa cái chán hãn, cảm khái đến. Hiệu trưởng cũng xoa xoa cái chán đến hãn, nhìn điền điểm, nhếch miệng liền hỏi. Điền điểm đồng học, ngươi còn sẽ tiếng Pháp A? Sẽ một chút. Kia vậy ngươi còn sẽ cái gì cái khác ngôn ngữ sao? Hỏi như vậy lại cảm thấy không thích hợp, một cái mười mấy tuổi cô nương, sẽ một ngụm lưu loát tiếng Anh cùng tiếng Pháp liền rất khó được, sao có thể còn sẽ khác đâu? Này đều đủ đả kích người, nếu là... Ta chính là hạt hỏi, ngươi đã thực ghê gớm, ngươi... Ta còn sẽ Đức, Nga, Ý, Tây ngữ, cái khác còn ở học tập. Chương 55. Ở hiệu trưởng cùng vài vị lao sư ngây người hạ, điền điểm kéo đồng dạng ngốc ngốc Phạm lao sư đi thay quần áo. Chờ phát ngốc hiệu trưởng mới phản ứng lại đây, đã sớm không thấy điền điểm thân ảnh. Lâm lão, nàng vừa rồi cái gì? Cái gì tới? Giáo sư Lâm sáng sớm liền biết điền điểm bất phàm, nhưng đột nhiên vừa nghe hắn cũng xuất thần. Chính là các ngươi nghe được như vậy. Nàng mới bao lớn a? Này, 17 tuổi. Giáo sư Lâm nghiêm trang trả lời. Ta biết 17 tuổi a. Biết ngươi còn hỏi cái gì? Không phải ta này không nghe rõ, ngài lại cho ta. Ta hạ tiết có khóa, đi trước. Lâm lão ngài từ từ, đừng nóng vội đi a. Ai ai? Lâm lão a. Thấy hiệu trưởng truy ở hắn mặt sau la to, này phó Đức Hạnh thật sự thực mất mặt, giáo sư Lâm nhanh hơn bước chân. Hiệu trưởng ở phía sau biên truy biên kêu. Tiêu kêu kêu một cái rung động đến tâm can. Như vậy học sinh ta cũng muốn A. 800 năm cũng nộ không thượng một cái, vẫn là giáo sư Lâm vận khí tốt A. Đi đi đi, chạy nhanh đi vội, càng trong lòng càng toan, người này cùng người vô pháp so. Vài vị lao sư cũng chịu đủ đả kích, các có các tâm tư. Bên này bị điền điểm lôi kéo Phạm lao sư phản ứng lại đây, kích động nắm chặt điền điểm tay, hai mắt mạo quang nhìn chầm chầm nàng xem. Điền điểm. Thật vậy chăng? Ngươi chính là thật vậy chăng? Ngươi như thế nào lợi hại như vậy? Lão sư lấy ngươi vì vinh, ta cũng là ngươi lão sư đâu. Là, ngài là sư phụ của ta, không ai không phải. Ai dám không phải? Dù sao ta chính là ngươi lão sư. Không sai, vốn dĩ chính là. Ta trước thay quần áo đi học, ngài quần áo cuối tuần liền hảo. Hảo, ngươi đi trước đi học, ta quần áo không nóng nảy. Điên điểm đổi hảo quần áo, từ trong bao móc ra hai cái bơ bánh mì, một cái cho Phạm lão sư, tự một cái mình biền đi ra ngoài vừa ăn. Phạm lão sư ta đi trước. Ân, đi thôi. Có rảnh tới tìm ta chơi. Hai người đều cắn bánh mì mồm miệng không rõ, điên điểm vây vây trong tầm tay ăn liền đi ra ngoài. Đi ra ngoài mới vừa quẹo vào đi chưa được mấy bước, liền thấy hiệu trưởng cùng giáo sư Lâm ở phía trước quảng trường chờ. Xa xa thấy điên điểm đi tới. Hiệu trưởng mặt già đều cười ra hoa. Điên điểm chiếu hai người đi qua đi, lại ở trong bao móc ra hai cái bánh mì, một người một cái tắc bọn họ trong tay. Bận rộn sáng sớm thượng, phỏng chừng là thật đói bụng, hai người cũng không khách khí, tiếp nhận đi liền ăn. Trên quảng trường liền xuất hiện này kỳ quái một màn. Một cái xinh đẹp nữ hài, một cái lao giả cùng một cái trung niên nam nhân, ba người chạm cùng nhau ăn bánh mì. Nữ hài xinh đẹp bình tĩnh, lao giả hiền từ trầm ổn. Trung niên nam tử cười đến đầy mặt cúc hoa, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm nữ hài. Hình ảnh này tràn đầy không khỏe, nhưng lại mạc danh cảm thấy ấm áp. Điền điểm A. Đến. Tính cả học đều tỉnh lượng. Nhìn hiệu trưởng vẻ mặt linh nọt, điền điểm tưởng quay đầu liền đi, cũng không dám A. Hiệu trưởng ngài. Trường học có người như vậy ưu tú học sinh, thật là trường học tổ tiên tích đức. Đương nhiên ta cũng thật cao hứng, ngươi cho chúng ta trường học làm vẻ vang. Điền điểm suy nghĩ này trường học tổ tiên là cái thứ gì? Nghe thấy hiệu trưởng nói đảo cũng không cảm thấy cái gì, tiếp tục ăn nàng bánh mì. Này không có gì, đều là hẳn là. Trung tan học tiếng vang. Hiệu trưởng, lão sư, tan học, ta về trước phòng học chuẩn bị hạ tiết khóa, có việc lại tìm ta. Biên Biên cắn trong tay nửa khối bánh mì hướng tới phòng học đi đến. Ân, thật là cái hảo hải tử. Có phải hay không hảo hải tử dùng đến ngươi? Giáo sư Lâm trực tiếp làm lơ hắn, không nghĩ để ý đến hắn. Lâm lão, ngài như thế nào không lời nói? Đối với ngươi không có gì lời nói. Ngài như vậy không hảo a? Ta cảm thấy khá tốt. Ngài đây là muốn kiêu ngạo sao? Ta đã kiêu ngạo thật lâu, ngươi mới phát hiện a? Hắc hắc, nay bắt đầu ta cũng kiêu ngạo. Xem thời gian không sai biệt lắm, giáo sư Lâm cũng đi chuẩn bị đi học, không lý tính toán muốn kiêu ngạo hiệu trưởng. Giữa trưa ở nhà ăn ăn cơm, thật nhiều đồng học vây quanh Điền Điểm làm nàng nói một chút buổi sáng sự. Hảo ngươi cái Điềm Điềm, chuyện lớn như vậy đều gạt chúng ta, ngươi quá không nghĩa khí. Triệu An Nguyệt ngồi ở Điền Điềm bên người, vẻ mặt bị lừa gạt bộ dáng. Hiệu trưởng như vậy an bài, nếu không ngươi tìm hắn hỏi một chút đi. Ha ha, ngươi là giảng chê cười sao? Với đàn mấy người bị nàng nghiêm trang làm cho tức cười. Vậy ngươi hẳn là lộ ra một chút ta. Làm chúng ta cũng kích động một chút. Hảo đi, lần sau có chuyện gì ta phải hảo hảo khoe ra một phen, cho các ngươi cũng kích động kích động. Cái gì kêu khoe ra a? Ngươi cái này kêu điệu thấp. Cho nên ta cũng rất khó a. Điệu thấp cũng không được, khoe ra cũng không được, ngươi ta nên làm cái gì bây giờ? Ha ha a ngươi. Ha ha ha, ngươi tưởng sặc chết chúng ta a. Vậy được rồi, vì tỏ vẻ xin lỗi, cuối tuần ta thỉnh các ngươi ăn cơm. Các ngươi muốn đi nhà ta ăn vẫn là muốn đi bên ngoài ăn? Cái này cuối tuần đi nhà ta đi. Vẫn luôn chờ ta dàn xếp hảo thỉnh các ngươi ăn cơm, vẫn luôn cũng chưa thỉnh. Nay cuối tuần đi nhà ta, cuối tuần lại đi Điền Điểm ra. Với Đan gia hiện tại ổn định, liền tưởng thỉnh mấy người đi nhà nàng tụ tụ. Ngươi lão công mang hải tử không có phương tiện đi. Nếu không tính, Chu Ngọc Tú sợ với Đan gia không có phương tiện, có điểm băn khoăn. Ta lão công ở nhà biên làm việc biên mang hài tử, thực nhẹ nhàng, các ngươi không cần lo lắng. Liên như vậy định rồi, thứ bảy đi nhà ta. Vậy được rồi. Ta cùng Ngọc Tú trực tiếp từ ký túc xá xuất phát, lần sau ta cũng thỉnh các ngươi đi nhà ta liền ở lần trước chúng ta đi dạo phố phụ cận. Triệu An Nguyệt gia cũng ở Kim Đều, nàng có đôi khi không trở về nhà sẽ trụ túc xá. Hảo, cuối tuần ta thỉnh, hạ cuối tuần lại đi nhà ngươi. Một bữa cơm sự, khó được mọi người đều hợp nhau, Điền Điểm tự nhiên không phải khí người. Mấy người vừa ăn vừa nói chuyện, bên cạnh mấy cái trên bàn nam đồng học cũng đều đem các nàng nói chuyện nghe rõ ràng, có mấy cái nam học sinh tưởng đáp lời lại có thể ngượng ngùng. Chủ yếu là Điền Điểm cho người ta người sống chớ gần cảm giác, đặc biệt là đối nam đồng học, nhà ăn nhiều người như vậy, bọn họ sợ tùy tiện đáp lời sẽ gặp nạn kham. Điền Điểm là đi học tới, tan học liền đi. Trước nay bất hòa nam đồng học liêu đáp lời. Ngay cả trường học hứng thú tổ nàng cũng chưa tham gia, làm rất nhiều nam đồng học tiểu cùng nàng câu nói cơ hội đều không có, quả thực làm rất nhiều nam học sinh tuyệt vọng. Cách vách bàn ăn đồng học là Điền Điểm bọn họ ban lớp trưởng Thạch Thụy Chi, người lớn lên cao lớn xoáy khí, đãi nhân cũng không tồi, Hoa Điền Điểm cũng liền quá hai lần lời nói. Hắn thỏ qua tới, Hoa Điền Điểm bọn họ nửa nói giỡn nửa nghiêm túc. Điền Điểm đồng học, các ngươi ăn ngon có thể hay không mang lên ta a? Ta đều thèm không được. Một cái ban vẫn là lớp trưởng, nay nàng mấy người đối hắn rất quen thuộc, ấn tượng cũng không tồi. Hắn mở miệng với Đan làm chủ nhà cũng ngượng ngùng cự tuyệt. Thứ bảy đi nhà ta, ta lão công cùng hài tử tới còn không có thỉnh đại gia ăn cơm đâu. Ngươi phải có không thứ bảy cùng nhau đi. Hảo a, ta đây liền không khách khí. Bên cạnh có vài cái nam sinh nóng lòng muốn thử tưởng đi lên mượn cơ hội đáp lời, bị Thạch Thụy Chi dùng ánh mắt ngăn lại. Chê cười, đều mở miệng, đại gia ai cũng đừng nghĩ đi. Điền Điểm tuy rằng không mở miệng lời nói, nhưng là hắn thực thỏa mãn. Đều một cái ban, nhiều ít cũng biết điểm nàng tính tình. Điềm Điềm, với Đan liền ở tại nhà ngươi phụ cận. Triệu An Nguyệt nghĩ đến với Đan phòng ở là Điền Điểm ở nhà nàng phụ cận hỗ trợ tìm, liền hỏi hỏi. Ân rất gần. Thứ bảy có thể đi nhà ta ngồi sẽ. Hảo, vừa lúc nhận ngươi ra môn, lần sau trực tiếp đi tìm ngươi. Tùy thời hoan nghênh. Ngươi cùng Ngọc Tú có thời gian liền tới đây, gần nhất có thể xuyến hai nhà môn, nhà ta Hòa Điền Điểm ra không vài bước lộ. Cái này hảo, có thời gian ta cùng An Nguyệt qua đi cọ cơm. Ha ha ha, Điền Điềm ra cơm không thể tùy tiện cọ, sẽ nghiện. Với đan ở Điền Điềm ra ăn cơm xong, kia hương vị nàng hiện tại nhớ tới đều thèm. Thật vậy chăng? Ta đây muốn đi ăn nhiều vài lần. Đồ tham ăn Triệu An Nguyệt vừa nghe tự nhiên muốn đi Điền Điềm ra ăn, ăn một hồi còn không được. Ăn ngon như vậy a? Triệu An Nguyệt cùng Chu Ngọc Tú hai người đều ngạc nhiên, Triệu An Nguyệt liền tính, nàng tính tình này không kỳ quái. Nhưng ổn trọng Chu Ngọc Tú còn rất làm người ngoài ý muốn, chẳng lẽ là ẩn sâu đồ tham ăn bại lộ. Hai người các ngươi là đồ tham ăn sao? Như vậy ngạc nhiên làm gì? Điền Điềm xem các nàng bộ dáng, khẳng định 10 phần đồ tham ăn không thể nghi ngờ. Đồ tham ăn? Là thực có thể ăn hóa sao? Triệu An Nguyệt lần đầu tiên nghe loại này xưng hô, ngay sau đó ấn mặt chữ ý tứ lý giải, nàng cũng có thể hiểu được Điền Điềm có ý tứ gì. Ha ha a là, không sai, chính là ý tứ này. An Nguyệt ngươi giải thích thật tốt quá, ha ha a. Điền Điềm bị nàng giải thích chọc cho vui vẻ, nàng này cười, bên cạnh không ít nam sinh nhìn ra thần, chỉ là nàng chính mình không biết. Ngồi cùng bàn mấy người đều bị Triệu An Nguyệt chọc cho cười ầm lên không ngừng. Ha ha ha, đồ tham ăn, cái này pháp hảo, Ngọc Tú, không thấy ra tới a. Ngươi cũng là cái đồ tham ăn, ha ha cười chết ta. Có thể ăn là phúc, đồ tham ăn cũng khá tốt. Chính là, Ngọc Tú không sai, chúng ta là đồ tham ăn, chúng ta quan vinh. Chương 56. Thứ bảy buổi sáng, Điền Điềm đi trước nông khoa viện lãnh tiền lương, bởi vì nàng đi học cuối tháng lãnh tiền lương thời gian không vừa khéo, Phùng viện sĩ làm nàng cuối tuần qua đi lãnh liền giáo Điền Điềm thuận tiện nói cho Phùng viện sĩ chính mình loại một ít tân chủng loại rau dưa, tháng sau là có thể thu, làm hắn có rảnh đi xem. Phùng viện sĩ nghe xong thực kích động, gấp không chờ nổi sáng mai thượng liền qua đi nhìn xem, Điền Điềm đương nhiên hoan nghênh hắn có thể đi trong nhà làm khách. Cáo biệt Phùng viện sĩ, ra tới Điền Điềm thu hồi tiền lương. Nhìn thoáng qua trong tay tiền lương điều, nàng trướng tiền lương, tháng này tiền lương có 67 khối nhiều, thuộc về lương cao. Ở về nhà trên đường Điền Điềm mua mấy bao hải ăn điểm tâm, lại từ không gian lấy ra hai điều tiên thịt heo cùng lao ra tử đồ nhắm rượu liền hướng ra đuổi. Về nhà một nửa điểm tâm cấp lao ra tử cùng cục đá, vịt quay cùng xúc xích làm hắn lao nhân ra nhắm rượu, một cái thịt heo lưu trữ nhà mình ăn. Lão gia tử xem cháu gái lại mua đồ vật hiếu kính hắn, cười đến thấy nha không thấy mắt. Ngoan bảo lại cấp gia gia mua rượu và thức ăn, ta bảo chính là hiếu thuận, cái nào cũng so ra kém. Ta phát tiền lương hiếu kính gia gia. Này 30 đồng tiền cấp gia gia, ngài cầm ngày thường hoa. Cục đá, này 5 đồng tiền là tỷ tỷ cho ngươi tiền tiêu vặt, chính mình cầm mua đồ vật. Cảm ơn tỷ tỷ. Không cần khách khí, nỗ lực học tập liền hảo. Lão gia tử cầm trong tay tiền, lan qua lộn lại nhìn lại xem, nhạc không giáo. Vẫn là ta ngoan bảo có bản lĩnh, như vậy điểm liền lãnh tiền lương, ha ha ha ra ra thu, đây là ta cháu gái hiếu kính ta. Này bang lão gia hỏa cái nào có này phúc khí. Ngài thu, muốn ăn cái gì liền mua cháu gái có rất nhiều tiền, ta tháng này trướng tiền lương. Ha ha ha ta cháu gái như vậy bản lĩnh, bọn họ trướng tiền lương cũng bình thường. Lão gia tử trong thế giới. Hắn cháu gái ngàn hảo vạn hảo, đối hắn cháu gái hảo đó là đương nhiên sự. Trên đời này nàng cháu gái lợi hại nhất, không người khác chuyện gì. Lao gia tử, cũng vô pháp phun tảo. Gia gia, với đan nay thỉnh đồng học ăn cơm, một hồi ta đi nhà nàng, liền không ở nhà ăn. Đi thôi. Hảo hảo chơi, kêu đồng học tới trong nhà cũng giáo. Tốt, ta đã biết. Thấy cục đá mắt trông mong nhìn chính mình, Điền Điềm liền hỏi hắn. Cục đá muốn cùng tỷ tỷ cùng đi sao? Đi, ta cùng tỷ tỷ cùng đi. Cục đá nhưng cao hứng, hắn thực thích đi theo Điền Điềm đi ra ngoài, tỷ tỷ ở trong mắt hắn nào nào đều lợi hại, là hắn tấm gương. Đều đi, đi hảo hảo chơi, chúng ta giữa trưa khát rượu. Ra ra ngài uống ít điểm, đừng uống say. Hảo, ra ra nghe ta ngoan bảo, uống cao hứng liền hảo. Lão gia tử thực tự hạn chế, uống rượu thật đúng là rất ít uống nhiều. Giống nhau uống cao hứng liền hảo. Cho nên Điền Điềm thường xuyên cho hắn lấy các loại rượu ngon uống. Lao gia tử dẫn theo thịt cùng đồ nhắm rượu nhạc ga đi tứ hợp viện. Điền Điềm cũng quản gia khóa cửa hảo, cầm thịt cùng điểm tâm trái cây, mang theo cục đá đi với đan gia. Không vài bước lộ, một hồi liền đến với đan gia. Hai đứa nhỏ ở trong sân chơi đùa, Vương Thuận An tọa ở phòng bếp cửa rửa rau, với đan ở trong phòng bếp vội vàng thiêu đồ ăn. Thấy Điền Điềm cùng cục đá tiến vào. Vương Thuận An chạy nhanh lên tiếp đón, cung cấp trong phòng bếp với Đan kêu gọi. Đan Đan, Điềm Điềm cùng cục đã tới. Điềm Điềm tới a. Người từ phòng bếp chui ra tới, vừa đi vừa ở trên tạp dề sắt tay. Điềm Điềm đem trong tay thịt cùng mấy bao điểm tâm, còn có một túi trái cây cho nàng. Ngươi tới liền tới còn lấy nhiều như vậy đồ vật làm gì? Ngươi đều giúp chúng ta đại ân, này. Chạy nhanh cầm, điểm tâm là đưa cho hải tử ăn đi. Với Đan biết Điền Điềm tính tình, cũng liền không hề chối từ, chỉ là tiếp nhận đồ vật cầm nhìn nhìn. Nay thịt cũng quá nhiều, ngươi lấy về đi một ít cấp Điền ra ra bọn họ ăn đi. Ta mua hai điều, trong nhà cũng có như vậy một khối, ngươi yên tâm ăn đi. Kia, này, có muốn ta hỗ trợ sao? Không không không, ngươi ngồi liền giáo. Điền Điềm như vậy vừa hỏi, với Đan cũng đã quên rồi dám cầm đồ vật vào phòng bếp. Không một hồi liền bưng một mâm điểm tâm ra tới, Điền Điềm mua lấy tới nhiều nàng bưng tràn đầy một đại bàn, còn có một mâm thiết liêu trái cây. Điền Điềm trước lấy điểm tâm cấp với Đan hai cái nhi tử cùng cục đã ăn, bọn họ ăn điểm tâm chơi cao hứng, cục đã tùy không yêu chơi, nhưng cũng cùng hai đứa nhỏ chỗ không tồi. Điền Điềm uống thủy đánh giá sân một vòng, nhìn hai vợ chồng đem sân xử lý không tồi, trong phòng gia cụ cũng đều thu thập thực sạch sẽ. Nghĩ nơi này ly trường học không xa, phu cận lại có học cùng nhà giữ trẻ, với Đan một nhà ở nơi này thực phương tiện. Mặt sau sở hữu đất hoang đều là chính mình, cái này sân trước cho bọn hắn chủ cũng đúng, tương đương Đan tốt nghiệp lại. Nghĩ, đã bị cửa nói thanh đánh gãy. Hẳn là nơi này, phía trước cũng chưa người trụ. Đại môn mở ra, Ngọc Tú ngươi hỏi một chút ta. Điền Điềm vừa nghe chính là Triệu An Nguyệt cùng Chu Ngọc Tú. Vào đi. Đồ tham ăn. Là Điềm Điềm. Người tiên tiến. Hai người đẩy xe đạp vào được, thấy Điền Điềm ngồi ở đường đại sảnh uống trà, hai người đỉnh hảo xe liền qua đi, biên có biên chiều phòng bếp kêu to. Với Đan, ta cùng Ngọc Tú tới. Mau vào trong phòng ngồi, có trà cùng điểm tâm các ngươi ăn trước, ta này sẽ không đếm xỉa tới các ngươi. Với Đan cách bên cửa sổ vội vàng biên, xem như tiếp đón các nàng, mấy người đều thực muốn hảo tự nhiên không chú ý nhiều như vậy. Không khách khí, không khách khí. Ngươi cho chúng ta làm tốt ăn là được, ta cùng Ngọc Tú chính mình tới liền liền giáo. Không khách khí, giống như đến chính ngươi ra giống nhau. Ta đây như thế nào, khách khí, ngươi ra tới tiếp đón ta đi. Ngươi đều có lý, ta không lời nói có thể. Với Đan hai đứa nhỏ các nàng đều gặp qua, nhìn ngồi ở Điền Điềm bên cạnh lớn lên rất đẹp cục đá. Điền Điềm biết các nàng tưởng cái gì, liền trước cho các nàng giới thiệu. Điền Nghị, ta đệ đệ. Các ngươi kêu cục đá liền hảo. Lời nói còn không có xong, hai người liền kinh hãi quái. Ngươi đệ đệ a, lớn lên rất đẹp, cùng ngươi thật giống. Điềm Điềm, ngươi đệ đệ thật đáng yêu. Hai người kinh hãi quái, Điềm Điềm đều thấy nhiều không trách. Cục đá, đây là Triệu An Nguyệt Triệu tỷ tỷ, đây là Chu Ngọc Tú Chu tỷ tỷ, đều là tỷ tỷ đồng học. Triệu tỷ tỷ hảo, Chu tỷ tỷ hảo. Điềm Điềm, ngươi đệ đệ lớn lên thật tốt, thật hiểu chuyện. Thật đáng yêu, thật. Điền Điềm xem Triệu An Nguyệt ma chảo nhéo nhéo cục đá trắng non khuôn mặt, cục đá có điểm không được tự nhiên cau mày. Ta đệ đệ 11 tuổi, không phải hài tử, ngươi có thể không cần dùng đáng yêu hình dung hắn sao? Điền Điềm giải cứu xối đệ khuôn mặt, cho hắn nhẹ nhàng xoa xoa. Kia cũng thực đáng yêu a. Ta đệ đệ hiện tại là xoái khí, đẹp, anh Tuấn. Thỉnh ngươi thỏa đáng dùng từ, cảm ơn. Ha ha a hảo hảo ta sai rồi. Ta trở về hảo hảo học học như thế nào thỏa đáng dùng từ. Chu Ngọc Tú nhìn cười đến rừng không được tới Triệu An Nguyệt rất là bất đắc dĩ, không nhìn thấy cục đá đều khinh bỉ nàng sao. Quay đầu chính mình cùng cục đá liền liêu thượng, này một liêu nàng chịu đủ đả kích. Cục đá đệ đệ, ngươi thượng mấy năm cấp? Mùng 1. Mùng 1A. Vậy ngươi? Mùng 1, ngươi thượng mùng 1. Ngươi 11 tuổi liền thượng mùng 1. Sợ ngây người. Chu Ngọc Tú thật sự kinh ngạc nóng nảy, có cái Điền Điềm như vậy đồng học còn chưa tính, không nghĩ tới Dung Đệ cũng không phải người bình thường. Điền Điềm, ngươi đệ đệ vài tuổi đi học? 9 tuổi. Không phải, 9 tuổi bắt đầu đi học, 11 tuổi thượng mùng 1, các ngươi lại như thế nào đi học? Thượng cái gì học? Chẳng lẽ là nàng toán học không tốt? Nhưng này như thế nào tính cũng không có khả năng a. Chu Ngọc Tú vẻ mặt khó lường. Ha ha a Điềm Điềm. Các ngươi nơi đó trường học có phải hay không cùng chúng ta không giống nhau? Triệu An Nguyệt cũng là lộng không rõ, trêu ghẹo Điền Điềm. Tỷ tỷ ở nhà dạy ta đọc sách, ta 9 tuổi thượng lớp 3, 10 tuổi thượng 5 năm cấp, năm nay thượng mùng 1. Cục đá thanh âm thanh thúy, xinh đẹp sáng ngời trong mắt tràn đầy đối tỷ tỷ sùng bái. Điền Điềm rôi tay sờ sờ hắn đầu dưa, rất thương yêu hắn. Thật là người so người sẽ tức chết ta. Chính mình như vậy ưu tú, còn đem đệ đệ giáo tốt như vậy, ngươi còn để cho người khác như thế nào sống. Chu Ngọc Tú quá chịu đả kích, nàng thi đậu đại học ở trong thôn liền rất ghê gớm, có thể đi ra tới vừa thấy cũng thực bình thường. Cùng so nàng 7 tuổi Điền Điềm một so, nàng càng làm một chút cảm giác về sự ưu việt đều không có, còn thường thường bị đả kích muốn chết, hiện tại. A, vô pháp sống, Điềm Điềm ngươi như vậy ta nhận, như thế nào liền cục đá cũng như vậy đả kích người, ta thật là khó chịu a. Cục đá, ngươi quá đả kích Triệu tỷ tỷ, gọi người như thế nào sống a? Chương 57. Cái gì như thế nào sống a? Chúng ta tìm không thấy môn nghe thấy ngươi thanh âm ta lộ cũng không cần hỏi, liền trực tiếp tiến vào. Thạch Thủy Chi đẩy xe đạp cũng vào được, hắn mặt sau đi theo trong ban một cái khác nam đồng học Đỗ Thù Giáo. Biết đột nhiên dẫn người tới không thích hợp, Thạch Thủy Chi đối với phòng bếp cửa sổ không cần ý tứ cùng với Đan giải thích. Ta ở trên đường gặp được Thu Hành, liền dẫn hắn cùng nhau tới. Đỗ Thu Hành cũng cảm thấy có điểm ngượng ngùng, đối với Đan phu thê xin lỗi. Thực xin lỗi, không chào hỏi liền tới rồi, quấy rầy các ngươi. Kỳ thật thêm một cái ít người một người không sao cả, hơn nữa đều là đồng học, với Đan vẫn là thực nhiệt tình. Không quan hệ, không quan hệ. Có thể tới chúng ta thật cao hứng. Các ngươi trước ngồi, ta thiêu đồ ăn liền không tiếp đón các ngươi chính mình đổ nước uống. Ngươi vội ngươi, chính chúng ta tới. Thạch Thủy Chi cùng Đỗ Thu Hành hai người tiến phòng khách. Các ngươi tới rất sớm a. Ở cửa liền nghe được Triệu An Nguyệt đồng học ở gạo, như thế nào liền vô pháp sống. Triệu An Nguyệt vẻ mặt thống khổ, nhìn nhìn không rõ nguyên do lớp trưởng đại nhân, nàng cái gì đều không nghĩ lại. Ai? Làm ta một người thống khổ đi. Các ngươi vẫn là không cần biết đến hảo, đã biết các ngươi cũng thống khổ khó nhịn. Bọn họ hai người tìm vị trí ngồi xong, Thạch Thủy Chi liền bắt đầu trêu chọc. Ha ha ha, làm lớp trưởng ta càng có trách nhiệm hiểu biết tình huống, giúp các ngươi bài ưu giải nạn. Ai? Ta thật sự không mặt mũi, hỏi Ngọc Tú đi. Ha ha, ngươi đến mức này sao? Ngươi không mặt mũi ta liền có mặt. Liền ngươi một người muốn mặt ta. Ta hiện tại a. Còn có cái gì mặt? Xem nàng một bộ sống không bằng chết biểu tình, Điền Điềm bị nàng chọc cười. Các ngươi hai cái diễn kịch qua, nhưng đừng dọa ta đệ đệ, hắn còn, hơn nữa này còn có hai cái càng đâu. Điềm Điềm, không đủ ý tứ a. Đem ta cùng Ngọc Tú đả kích không ra hình người còn ghét bỏ chúng ta, ngươi còn có phải hay không chúng ta hảo bằng hữu hảo tỉ muội? Các ngươi cái gì chính là cái gì đi? Thạch Thủy Chi cùng Đỗ Thu Hành nhìn nhau vừa thấy. Không nghĩ tới Điền Điềm còn có cái đệ đệ. Nhìn ngồi ở Điền Điềm bên cạnh lớn lên sạch sẽ đẹp nam hài, vừa thấy liền thông minh đáng yêu, nhận người thích. Điền Điềm đồng học, đây là ngươi đệ đệ a? Ân. Điền Điềm sờ sờ cục đá đầu, nhìn Thạch Thủy Chi cùng Đỗ Thu Hành liếc mắt một cái, liền cấp cục đá giới thiệu. Cục đá, hai vị này cũng là tỷ tỷ đồng học. Điền Điềm cùng lớp học nam đồng học đều không thế nào thuộc, chỉ có Thạch Thủy Chi liền quá hai câu lời nói. Nhưng xuất phát từ lễ phép, vẫn là cấp đệ đệ đơn giản giới thiệu một chút. Bên cạnh Triệu An Nguyệt cùng Chu Ngọc Tú thấy Điền Điềm giới thiệu, biết Điền Điềm đối nam đồng học đều không thân, cũng bất hòa bọn họ lui tới. Các nàng trong lòng cũng rõ ràng, Điền Điềm đối với các nàng là không giống nhau, rất là cảm động. Các ngươi hảo, cục đá đừng nhìn người khác, thực thông minh, tỉ tỉ như vậy giới thiệu hắn liền như thế nào thăm hỏi, nhân tinh một cái. Cục đá hảo, cục đá ngươi hảo. Uống trà, với Đan hai vợ chồng nấu cơm, đại gia tùy ý. Điền Điềm tưởng chính mình là sân chủ nhân, thế với Đan bọn họ chiêu đái một chút khách nhân cũng bất quá phân. Hảo, cảm ơn Điền Điềm đồng học. Cảm ơn ngươi. Đỗ Thu Hành nói không nhiều lắm, cũng không Thạch Thủy Chi như vậy hay nói, hắn an an tĩnh tĩnh ngồi, một bộ thư sinh bộ dáng rất là văn dật. Không khách khí. Điền Điềm thật đúng là không như thế nào cùng nam đồng học nói chuyện với nhau quá. Cũng không thân, cho nên có điểm không lời nói. Mấy người ngồi xuống uống nước liêu, Thạch Thủy Chi liền cùng cục đá hàn huyên lên, cũng hỏi vừa rồi Chu Ngọc Tú hỏi vấn đề. Triệu An Nguyệt cùng Chu Ngọc Tú cố nén ý cười, nhìn hắn cũng chậm rãi biến sắc mặt, một bộ thâm chịu đả kích bộ dáng. Liên ngồi ở bên cạnh Đỗ Thu Hành cũng nghe vẻ mặt kinh ngạc. Triệu An Nguyệt cùng Chu Ngọc Tú hai người trong lòng xem như cân bằng, rốt cuộc ra một ngụm ác khí. Ha ha ha, lòng ta dễ chịu nhiều. Ha ha ha ha, rốt cuộc có người cùng chúng ta giống nhau, vẫn là lớp trưởng đại nhân hảo, có thể cùng chúng ta đồng cam cộng khổ. Hai người cười thẳng không dậy nổi eo, dọa với đan hai đứa nhỏ chạy tiến phòng bếp tìm mụ mụ, ngồi ở điền điểm bên cạnh cục đá nhìn các nàng vẻ mặt không thể hiểu được. Tỷ tỷ, làm sao vậy? Không có việc gì, các nàng bị ngươi đả kích đến có điểm nổi điên, một hồi liền hảo. Hai vị nam đồng học các có tâm tư, nhưng đều suy nghĩ như vậy xuất sắc hài tử, đến là cái dạng gì cha mẹ bồi dưỡng ra tới. Bọn họ tâm tư điền điểm không biết, chính là biết cũng sẽ không để ý nhiều. Cơm hảo, đại gia chuẩn bị ăn cơm đi. Khí thực không tồi, người cũng nhiều, liền đem bàn ăn dọn đến trong viện. Với đan tổng cộng chuẩn bị chay mặn 6 cái đồ ăn, 3 cái món ăn mặn bên trong đều thấy được lát thịt, tính thực không tồi. Món chính là gạo cháo ngũ cốc cùng hắc mặt bánh bột bắp, so điền điểm trường học nhà ăn hảo điểm. Mấy người vừa ăn vừa nói chuyện, cuối cùng đồ ăn ăn cái sạch sẽ. Điền điểm không thế nào đói, ăn một lát liền buông chiếc đũa. Sau khi ăn xong đại gia giúp thu thập xong phòng bếp, cùng với đan phu thê hàn huyên một hồi. Cuối cùng Triệu An Nguyệt đề nghị muốn đi điền điểm ra nhìn xem, trừ bỏ với đan lão công cùng hài tử không tỏ thái độ, còn lại mấy người tỏ vẻ đều muốn đi. Điền điểm liền dẫn bọn hắn đi chính mình ra. Lao gia tử ở tứ hợp viện, trong nhà cũng không ai. Mấy người nhìn trước mắt đại viện tử cùng hai tầng dương lâu đều thực khiếp sợ. Liền với đan cũng cho rằng tứ hợp viện là điền điểm ra đâu. Nột. Điềm điềm, nhà ngươi thật đại, so với ta ra sân thoải mái nhiều. Tiến sân Triệu An Nguyệt liền kinh ngạc cảm thán, nàng thật sự thích điền điểm ra đại viện tử. Lâu một rộng mở phòng khách lớn, bày biện chỉnh tề các loại gia cụ. Nơi trốn trương hiển đại khí bất phàm, cũng làm mấy người phỏng đoán điền điểm ra thế. Điền điểm biết bọn họ muốn đánh, cũng không nhiều cái gì. Phòng ở gia cụ đều là quốc gia chính phủ cấp lao gia tử đặt mua, đương nhiên không tồi, nhưng những việc này không cần thiết. Đều ngồi đi. Không cần khách khí. Điền điểm đi phòng bếp mang sang hai mâm điểm tâm, một mâm kẹo, một mâm các kiểu hạt dưa cùng tràn đầy hai bàn trái cây. Nàng bận bận rộn rộn. Lại lấy ra lá trà cho bọn hắn cắt phao một ly trà. Điềm điềm, nhà ngươi ăn ngon thật nhiều. Ngươi thật hạnh phúc. Triệu An Nguyệt mồm to ăn điểm tâm, mơ hồ không rõ, điểm tâm tiết dính đầy miệng đều là. Thích liền ăn nhiều một chút. Ấn ơn. Chu Ngọc Tú cũng túi đầu ăn, chỉ là so Triệu An Nguyệt văn nhã không ít. Đại gia không cần khách khí, trái cây cũng thực không tồi, đều nếm thử. Trái cây chính là quý giá đồ vật. Mấy người nhìn trên bàn trà mặt thủy nộn quả táo, kim hoàng ngon miệng lê cùng tản ra mùi hương quả quýt. Với đan dẫn đầu cầm lấy một cái quả quýt lột ra, mùi hương liền tứ tán mở ra, nàng ăn một mảnh, cả người đều ngây người. Ăn ngon thật à. Mấy ngụm ăn xong, liền lại lột ra một cái tiếp theo ăn. Một bên Thạch Thụy Chi cùng Đỗ Thu Hành cũng cầm lấy quả quýt lột ra, thật sự là mùi hương câu bọn họ bất chấp rụt rẻ, này ăn một lần liền rốt cuộc rừng không được tới. Bên cạnh hai cái đồ tham ăn cũng gia nhập ăn trái cây, ăn đầu nhập quên mình. Trên bàn trà điểm tâm trái cây bị bọn họ ăn hơn phân nửa, ăn căng mấy người cầm lấy trên bàn trà điển điểm thư thoạt nhìn. Nhân thủ một quyển, dựa vào trên sofa đọc sách không cần quá thoải mái, khát rỗi tay uống ly trà, đói bụng có điểm tâm trái cây, thật sự là hưởng thụ. Nay vừa thấy liền nhìn vài cái khi, thẳng đến bọn họ phản ứng lại đây. Ai nha? Đã trễ thế này. Đều 4 điểm nhiều, chúng ta cũng nên đi trở về đi. Chu Ngọc Tú phản ứng lại đây vừa thấy thời gian không còn sớm chạy nhanh ra tiếng, mặt khác mấy người mới phản ứng lại đây. Đã trễ thế này. Đọc sách đều xem quên thời gian, chúng ta là cần phải đi. Thạch Thụy Chi đứng dậy buông trong tay thư, có điểm chưa đã thèm. Thích liền mượn ngươi, xem xong trả lại ta. Hảo, ta đây không khách khí. Điềm điềm, kia này bản ngã cũng cầm đi. Xem xong trả lại ngươi. Triệu An Nguyệt liền đem thư trăng lên, điền điểm thấy mấy người đều hái xem, đơn giản hào phóng đều mượn bọn họ, dù sao chính mình đều xem qua. Thích đều cầm đi xem xong lại cho ta. Mấy người thật cao hứng, chạy nhanh đem thư thu hồi tới. Chúng ta đây đi trước, điền điểm đồng học, cảm ơn ngươi chiêu đãi. Thạch Thụy Chi đứng dậy cáo tử, mấy người cũng lần lượt lên. Cơm mau làm tốt, các ngươi cũng cùng nhau làm. Cơm nước xong lại đi đi. Mấy người nhìn phòng bếp, liền nhân ảnh đều không có, nào có cái gì cơm a. Mọi người đều chối từ phải rời khỏi, bọn họ khẩu thượng không, trong lòng nhiều ít cảm thấy Điền Điềm không địa đạo. Điền Điềm xem mấy người ngắm phòng bếp liếc mắt một cái, liền cảm thấy buồn cười. Chúng ta ăn cơm ở cách vách, chẳng lẽ ta còn lừa các ngươi không thành? Bốn điểm không đến cục đá liền đi cách vách, nay sẽ đồ ăn phòng trường đều hảo, ăn lại đi đi. Ta đâu? Phòng bếp cũng chưa người ngươi cơm đều mau hảo, ta còn cảm thấy rất xấu hổ, cho rằng. Triệu An Nguyệt xoa cái mũi ngượng ngùng nói. Chương 58. Trách ta. Hắc hắc, không trách không trách, là chúng ta suy nghĩ nhiều. Chúng ta đây đi cách vách ăn đi. Cách vách cũng là nhà ngươi. Ân, một hồi cùng nhau ăn cơm có ta ba vị bà bá, bọn họ đều ở trên chiến trường chịu quá thương, có một vị sân mặt, thanh không cần kinh ngạc. Mấy người vừa nghe lập tức liền nghiêm túc lên, thượng quá chiến trường, mặc kệ thế nào đều là bọn họ trong lòng anh hùng, bọn họ chỉ biết tôn kính. Ngươi yên tâm, có thể cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm là chúng ta vinh hạnh, tuyệt không sẽ có bất luận cái gì tâm tư. Lời này là vẫn luôn an tĩnh Đồ Thu Hành, hắn trong mắt lập lòe kích động quan mang, mỗi cái nam nhân trong lòng đều có một cái anh hùng ngộng, xem ra lời này không sai. Điềm Điềm, ta hảo kích động a. Kia bọn họ là. Bọn họ cùng ông nội của ta cùng nhau thượng qua chiến trường, đều là người nhà của ta, bọn họ người đều thực hảo. Triệu An Nguyệt thực hưng phấn, mặt khác mấy người cũng thực kích động. Bọn họ không người nhà. Thạch Thủy Chi Tâm hỏi cái này thương cảm vấn đề. Trước kia không có, hiện tại có. Đơn giản tám chữ, làm Thạch Thủy Chi cảm giác được hắn cùng cái này chính mình vài tuổi nữ hài chênh lệch, lòng dạ cùng tầm mắt chênh lệch, rõ ràng ở trước mắt, nhưng lại cảm thấy nàng ly chính mình thực xa xôi. Chúng ta qua đi đi. Ra cửa rẽ trái, không vài bước liền đến tứ hợp viện. Điền Điềm đem đại môn mở ra, làm cho bọn họ tiến tiến. Đều mời vào. Nay liên tới rồi. Không đến ngươi còn muốn đi nào? Không phải, nhà ngươi cùng nhà ngươi rất gần a. Ta có rất xa sao? Không có. Tìm An Nguyệt nhìn đi phía trước sân, nàng còn không có phản ứng lại đây liền đến. Ta An Nguyệt, ngươi như thế nào như vậy có ý tứ? Ngọc Tú, ngươi không cũng rất có ý tứ sao? Sao hai là đồ tham ăn hai người tổ, ngươi cũng đừng rêu cả ta. Nghe thấy cửa nói thanh, lão gia tử biết là cháu gái tới. Có phải hay không ta ngoan bảo tới? Ra ra, là ngài cháu gái tới. Trương, ta ngoan bảo tới, chuẩn bị ăn cơm. Là, lão thủ trưởng. Cửa mấy người nghe này thanh lão thủ trưởng liền nghiêm túc, vừa rồi vui đùa cũng thu hồi tới. Đều tiến đi. Như vậy khẩn trương làm gì? Lão gia tử ra tới liền thấy cháu gái cùng mấy cái đồng học đứng ở cửa, hắn lão nhân ra liền nhiệt tình tiếp đón. Mau tiến vào, đều mau tiến vào, cơm đều hảo liền chờ các ngươi. Xong liền đầy mặt từ ái chính mình cháu gái, một bộ nhị thập tứ hiếu hảo ra ra bộ dáng. Ta ngoan bảo có đói bụng không? Mấy người nhìn lão gia tử thân thể to lớn, khí sắc thực hảo, đối với bọn họ hiển từ vây tay, nghiễm nhiên là một vị nhà bên hảo ra ra, nhìn liền rất bình dị gần gũi, không có một chút bọn họ giống nhau chung uy nghiêm. Đây là ta ra ra. Điền Điềm kiêu ngạo hướng mấy người giới thiệu lão gia tử. Gia Gia, đây là ta đồng học Triệu An Nguyệt, đây là Chu Ngọc Tú, đây là Thạch Thủy Trì, đây là Đỗ Thu Hành, đây là với Đan ngài gặp qua, đều là ta cùng lớp đồng học. Điền Gia Gia hảo. Điền Gia Gia ngài hảo. Điền Gia Gia ngài hảo. Điền Gia Gia hảo. Điền Gia Gia. Ai ai ai đều là hảo hải tử, mau tiến vào ngồi, không cần khách khí. Mấy người đi theo lão gia tử đi vào, liền thấy ở bận rộn ba người. Điền Điềm trực tiếp cho bọn hắn giới thiệu. Đây là ta gì bà bá, đây là Cao bà bá, đây là Vương bà bá. Mấy người nhìn trước mắt ba người đều thực kích động, bọn họ tuy rằng thân thể bị thương, nhưng một chút cũng không ảnh hưởng ở bọn họ trong lòng cao lớn hình tượng. Ba người cũng thực thích người trẻ tuổi, không một hồi mấy người liền cao tâm liêu đi lên. Thượng đồ ăn. Từ phòng bếp truyền đến trương đầu bếp thanh âm. Các ngươi ngồi ta đi hỗ trợ. Điềm Điềm, ta và ngươi cùng nhau. Ta cũng đi. Còn có ta. Điền Điềm đứng dậy đi phòng bếp bưng thức ăn, với Đan ba người cũng đi theo cùng nhau. Thạch Thủy Chi cùng Đỗ Thu Hành cũng muốn đi, đã bị kéo lại. Các ngươi ngồi, không vài món thức ăn, chúng ta Điềm bảo cùng ba cái nữ hoa hoa là đủ rồi, các ngươi đi thêm phiền. Đồ ăn đều bị mang sang tới, một đại bàn hương ngỗng, thịt khô xào ớt xanh, trứng gà xào chân giò hun khói, cà rốt xào thịt heo, nấm xào thịt, cá kho, chua cay khoai tây tì, thanh xào cải trắng, cuối cùng là một chậu cải trắng đậu hủ canh cùng hai giỏ che bạch diện màn thầu. Nhìn trên bàn dụ tha đồ ăn, mấy người chỉ cảm thấy đã đói bụng, như vậy một bàn lớn hảo đồ ăn, bọn họ thật không ăn qua. Đơn tách ra một hai dạng có ăn qua, nhưng nơi nào ăn qua như vậy một bàn lớn hảo đồ ăn. Hiện tại chính là gia cảnh lại hảo, có chút đồ vật cũng không nhất định có thể mua được, vật tư khan hiếm có tiền cũng không có biện pháp. Trương đầu bếp ngồi xuống, người cũng đến đông đủ, lão gia tử liền tiếp đón đại gia động chiếc đũa. Điền Điềm trước cấp lão gia tử gấp một khối thịt cá, đại gia cũng đều lần lượt động chiếc đũa. Lão gia tử cao hứng, cháu gái kẹp đồ ăn như thế nào ăn đều hương. Ta ngoan bảo chính là hiếu thuận, này cá ăn ngon thật, đại gia cũng đều ăn nhiều một chút. Nhìn tràn đầy một bàn đồ ăn, mấy người cũng không rảnh lo khách khí, buông ra bụng liền ăn. Bọn họ cảm thấy mỗi nói đồ ăn đều ăn rất ngon, ăn dừng không được miệng. Điềm Điềm, nhà ngươi cơm ăn ngon thật. Ăn ngon liền ăn nhiều một chút, Trương bá chủ nghệ thực hảo. Kia về sau chúng ta thường xuyên tới nhà ngươi cọ cơm. Tới tới tới, thích ăn đều tới, các ngươi mấy cái hoa hoa có thể ăn nhiều ít. Chúng ta hậu viện loại không ít đồ ăn đâu. Điền ra ra, các ngươi hậu viện còn trồng rau. Loại không ít, lại có hơn nửa tháng liền phải thu. Ta đây tới giúp các ngươi thu đồ ăn, làm Trương bá cho ta làm tốt ăn được không? Hành, không thu đồ ăn cũng cho các ngươi ăn. Kia Điền ra ra, chúng ta nhưng hảo, đến lúc đó chúng ta đều lại đây giúp các ngươi thu đồ ăn. Năm người vội vã tỏ thái độ, tỏ vẻ thu tài thời điểm nhất định phải Điền Điềm thông chi bọn họ hảo lại đốn ăn mỹ thực. Lão gia tử nhạc ca đều ứng, mấy người một ngụm một cái Điền ra ra kêu đến miễn bàn nhiều nhiệt tình. Trong đó liền thuộc Triệu An Nguyệt cùng Đỗ Thu Hành kêu đến nhất hăng hái miệng nhất ngọt, đại gia lúc này mới phát hiện chân chính Đỗ Thu giáo. Có lẽ là chín, đại gia trêu ghẹo hắn, hắn cũng dỗi có tư có vị. Điên Điềm tỏ vẻ, buổi sáng Văn Nhược Thư sinh đâu? Nguyên lai là cái chậm nhiệt hình. Nay bữa cơm ăn bọn họ miệng bóng nhảy, mỗi người ôm bụng rời đi. Đệ nhị Điền Điềm cưới xe đạp mang theo cục đá đi đường cảnh thành ra. Nàng cầm gạo bạch diện các 20 cân. Mấy thứ này có tiền đều không hả mua. Điền Điềm lần trước trộm thế Tô Thanh bắt mạch, phát hiện nàng thân thể trước kia nghiêm trọng bị hao tổn, dẫn tới không dụ. Cho nên nàng đối Điền Điềm cùng cục đá như vậy hảo, nàng trong lòng nhiều khát vọng hài tử A. Điền Điềm liền tưởng giúp nàng giải mộng, đưa nàng một phần tốt nhất lễ vật. Tỷ đệ hai một đường đi một đường liêu, không nhiều lắm sẽ liền đến. Tô Thanh sớm ở cửa chờ, thấy Điền Điềm dừng xe, liền đi lên đem cục đá ôm xuống dưới. Ha hả gì, ta thực trọng ngươi ôm bất động. Cục đá ôm nàng cổ làm nũng. Là có điểm trọng, quá 2 năm liền thật ôm bất động. Kia ngài chạy nhanh phóng ta xuống dưới, đừng đem ngài mệt muốn chết rồi. Hảo hảo, cục đá đau lòng gì. Nhìn hai người thân mật, Điền Điềm vô ngữ. Ta có phải hay không có điểm dư thừa? Ngươi nha đầu này càng ngày càng ra, ta đau nhất ngươi. Không thấy ra tới. Nàng đi lên đem Điền Điềm lâu trong lòng ngực. Ngài chạy nhanh buông ra, Đường tiên sinh thấy sẽ ghen. Ha ha a, từ đâu ra ngươi như vậy cái lợi hại nha đầu. Ngươi yên tâm, Đường tiên sinh không ăn ngươi giấm. Mới vừa xong, liền nghe thấy thanh lanh thanh âm ở cổng lớn vang lên. Các ngươi còn không tiến vào, chạm cửa làm gì? Đường Cảnh Thành đứng ở cửa nhìn ôm nhau ba người. Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Ngươi lớn tiếng chút làm ngươi thúc nghe thấy. Ta không dám a. Đường Cảnh Thành thấy ba người không thèm để ý tới hắn còn ở thanh nói thầm, hắn cái chán đều đau. Mau tiến bảo. Tới tới, thúc, ngày nay như thế nào hát mặt? Buổi sáng không vẻ mặt. Đường Cảnh Thành vẻ mặt nghiêm túc, thoạt nhìn vô cùng nghiêm túc. Ta thúc chính là ta thúc, không rửa mặt đều như vậy, ách anh tuấn tiêu sái, xoáy khí bức người. Ha ha a, ngươi chạy nhanh được rồi, ngươi nha đầu này ra cũng chưa biên, còn xoáy khí đâu. Ha ha ha, ta cũng cảm thấy chính mình rất xoáy khí. Đường Cảnh Thành bị Điền Điềm khen cười to, hắn sờ sờ chính mình mặt, thực tán đồng. Xem ra Đường tiên sinh đối chính mình diện mạo thực tự tin a. Xem đi, ta khen đến ngươi trong lòng đi. Có phải hay không trong lòng Mỹ tư tư? Ngươi ánh mắt không tồi. Đó là, ngươi là ta thúc, có thể không xoáy khí sao? Là ngươi thúc liền xoáy khí. Chính ngươi cảm giác đi. Các ngươi hai cái không sai biệt lắm là được, tốt xấu bận tâm một chút đừng tha cảm thụ. Tô Thanh có điểm chịu không nổi bọn họ hai. Chương 59. Đi vào bốn người vô cùng náo nhiệt hàn huyên một hồi, Đường Cảnh Thành liền đem làm tốt bất động sản chứng cùng thổ địa chứng đều đưa cho Điền Điểm. Thu hảo, còn có chuyện gì liền? Tốt, ta trước hết nghĩ tưởng. Điền Điểm rôi tay ở chính mình túi sách đảo. Đường Cảnh Thành thấy nàng này động tác, nhớ tới mấy năm mới gặp nàng. Nàng liền ở trong bao đào đào, cho hắn móc ra cái cứu mạng thuốc viên, hắn từ vậy hoàn toàn còn sống, trên đời này cũng có bọn họ hai vợ chồng tồn tại. Nhìn nàng vẫn là cái kia động tác, vẫn là như vậy đáng yêu, sinh động thú vị, không tự giác cười ra tiếng. Ha ha ha ha ha ha ha. Hắn cười to làm Điền Điểm khó hiểu, trực tiếp thưởng hắn một đôi long não. Nhìn Điền Điểm liền trợn trắng mắt trừng mắt đều giống như trước đây đáng yêu, vẫn là kia phó biểu tình. Ha ha ha ha, ngươi trừng mắt vẫn là cùng thời điểm giống nhau đáng yêu. Gì, ngươi lão công như vậy rêu cơ ta, ngươi mặc kệ còn sao. Chính là lời nói thật, ngươi chính là đáng yêu. Điền Điểm cái gì đều không nghĩ, đem móc ra một tá tiền cho Đường Cảnh Thành. Này 2.000 đồng tiền, ngài cầm thỉnh người giúp ta đem sân tu một chút, ngài như thế nào thích liền như thế nào tu, như thế nào hảo liền như thế nào tu, ta có rất nhiều tiền. Ân thật đúng là xa hoa. Đó là, hai người lại tới nữa, Tô Thanh có điểm nghe không nổi nữa, nàng tính toán đi phòng bếp thanh tịnh thanh tịnh. Giữa trưa ăn cái gì? Ta đi nấu cơm. Gì, nay chúng ta không ăn cơm, một hồi ta mang theo cục đá đi bên ngoài ăn, ngài ngồi ta có chuyện quan trọng muốn. Thấy Điền Điểm vẻ mặt nghiêm túc, hai vợ chồng đều ngồi xuống nhìn nàng. Duyên phận thực kỳ diệu, ta ánh mắt đầu tiên nhìn thấy các ngươi, liền nói cho chính mình muốn cứu trước mắt đôi vợ chồng này, sắp chết nam nhân cũng muốn làm hắn hảo hảo tồn tại, xem mỗi mặt trời mọc mặt trời lặn, mưa gió cầu vồng. Hai vợ chồng nhớ tới trước kia, đều rơi lệ đầy mặt. Nhưng ta chỉ làm một nửa, các ngươi yêu thương ta, yêu thương cục đá, đem chúng ta đương chính mình hài tử giống nhau ta đều biết. Gì, sự tình trước kia đều qua, chúng ta cũng không nhắc lại. Nay ta liền đem một nửa kia sự cũng làm. Điền Điểm lấy ra một cái dược bình cấp Tô Thanh. Đây là ta luyện chế đan dược, bên trong có 3 viên, ngươi tam dùng một viên tốt nhất buổi tối ngủ trước dùng, trong lúc này tâm bảo trì tình thoải mái. Hảo hảo tĩnh dưỡng, tranh thủ cho ta cùng cục đá sinh cái đệ đệ muội muội. Hai vợ chồng nghe xong Điền Điểm nói phảng phất vỡ đê nước lũ, cảm xúc mất khống chế, Đường Cảnh Thành cũng không có bất luận cái gì cố kỵ ra tiếng thống khổ. Tô Thanh ôm Điền Điểm tê tâm liệt phế khóc lớn, như là muốn đem trước kia sở hữu ủy khuất cùng cực khổ đều khóc ra tới. Ô ô ô ô ô ô ô ô. Nàng khóc một câu đều không ra. Đường Cảnh Thành hồng hai mắt đi lên đem Điền Điểm cùng Tô Thanh cùng nhau ôm vào trong ngực. Điềm Điềm, ta hài tử, cảm ơn ngươi. Không tạ, chạy nhanh cho ta sinh cái đệ đệ muội muội liền hảo. Hảo, sinh một cái giống ngươi giống nhau tốt đẹp, đáng yêu nữ hài. Ta đều lớn như vậy, không cần dùng đáng yêu tới hình dung ta. Đáng yêu, ngươi là mang cho ta hy vọng đáng yêu nữ hài, ta hài tử. Đáng yêu liền đáng yêu đi. Ngươi tính. Ân. Ngoan. Nghe hai tha đối thoại, Tô Thanh cũng chậm rãi bình phục xuống dưới, gắt gao ôm Điền Điểm. Điềm Điềm, gì gặp gỡ ngươi thật tốt, đời này muốn như thế nào trả lại ngươi ân tình đâu. Ai? Không hảo là ta đời trước thiếu các ngươi đâu. Xì kia cũng còn không rõ, gì đem ngươi đương chính mình hài tử giống nhau. Hiện tại còn không phải là như vậy sao? Bất quá về sau liền không hảo, các ngươi sinh hạ tới lại đi. Ngươi này hư hài tử. Liền biết đậu chúng ta. Cái này dược ăn phải hảo hảo tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, nhất định phải bảo trì tâm tình thoải mái, sau đó chờ đương mẹ liền hảo. Hảo, ngươi cái gì chính là cái gì, ta đều nghe ngươi. Hảo, chúng ta đây trước triệt, có rảnh ta lại đến. Tô Thanh vẫn là tưởng lưu bọn họ tỉ đệ ăn cơm. Cơm nước xong lại đi đi. Ta mang cục đá đi bên ngoài ăn, ngay buổi tối liền có thể uống thuốc, ngủ trước ăn tốt nhất. Hảo hảo. Gì đều nghe ngươi. Chúng ta đi rồi. Điền Điểm nắm cục đá liền ra cửa, lần này hai vợ chồng đứng ở cổng lớn đưa, đến đầu hẻm Điền Điểm quay đầu nhìn lại, hai người còn đứng. Đứng liền đứng, coi như không nghe lời phạt đứng. Điền Điểm hảo tâm tình mang theo cục đá một đường ra ngõ nhỏ. Ta không nghĩ tới còn sẽ có này một. Gặp nàng. Ân không chuẩn nàng là chúng ta đời trước hài tử, tới báo ân. Ân, hiện tại cũng là. Đúng vậy. Nàng chính là con của chúng ta. Hai vợ chồng ôm nhau, đứng ở cửa nhìn trống rông ngõ nhỏ. Điền Điềm tâm tình không tồi, mang theo cục đá căng gió. Cục đá muốn ăn cái gì? Đều được, tỉ tỉ xem đi. Kia vịt nướng cùng cơm tây ngươi muốn ăn loại nào? Vịt nướng đi. Cơm tây không thú vị. Như thế nào sẽ không ý thức? Ăn cơm lấy thanh đao cắt tới cắt đi, phiền thoái. Ha ha, a vậy ăn vịt nướng. Tỉ tỉ. Làm sao vậy? Ngươi. Tô gì bọn họ không có việc gì đi. Nàng khóc thực thương tâm. Không có việc gì, như vậy khóc lóc phát tiết một chút khá tốt, lần sau gặp mặt, bọn họ trạng thái khẳng định thực hảo. Ta lớn lên cũng muốn giống tỷ tỷ giống nhau lợi hại. Hảo, bất quá chúng ta cục đá hiện tại liền rất lợi hại. Còn muốn lợi hại hơn đâu? Hảo, tỷ tỷ duy trì ngươi, tiếp tục nỗ lực lên. Thực mau tới rồi một nhà thực không tồi tiệm cơm, cơm trưa thời gian, người đã rất nhiều. Tỷ đệ hai tìm cái rửa cửa sổ cái bàn ngồi xuống. Nhìn điểm lưu cải trắng, một cần thịt cùng hai chỉ vịt nướng, trong đó một con là muốn mang đi. Bên cạnh có vài cá nhân chú ý bọn họ tỷ đệ hai, nghĩ hai đứa nhỏ ra tay hào phóng, một chút liền hai chỉ vịt nướng. Điền điểm bình tĩnh ngồi uống nước, còn không quên đốc xúc cục đá uống nhiều điểm nước, chút nào không để ý đừng tha ánh mắt. Đồ ăn thực mau liền thượng, trước thượng lưu cải trắng cùng một cần thịt, hai người liền trước khai ăn. Tỷ tỷ không muốn cơm, ngươi một hồi ăn nhiều một chút vịt nướng. Ân, chúng ta ăn vịt nướng là đủ rồi, cơm ăn không hết lãng phí. Đồ ăn ăn đến một nửa, vịt nướng cũng lên đây, đầu bếp giáp mặt cấp phiến hảo, nhìn du tư tư vịt nướng cục đá đều thèm không được. Nhanh ăn đi. Tỷ tỷ cũng ăn. Cục đá trước bao một cái vịt nướng quân cấp điền điểm. Tỷ tỷ ngươi ăn. Hảo, cảm ơn cục đá. Bên cạnh đầu bếp nhìn xinh đẹp đáng yêu tỷ đệ hai. Rất là thích bọn họ. Bằng hữu, này vịt giá như thế nào ăn? Vịt giá chúng ta đóng gói mang đi. Được rồi. Một hồi cho các ngươi băm hảo. Cảm ơn thúc thúc. Không tạ, các ngươi từ từ ăn. Nhiệt tình đầu bếp đại thúc rời đi, tỷ đệ hai tiếp tục hưởng thụ mỹ thực. Điên điểm lượng cơm ăn không phải rất lớn, không ăn nhiều ít liền no rồi, nàng buông chiếc đũa nhìn ngoài cửa sổ trên đường người đi đường. Mấy năm nay thế cục khá hơn nhiều. Trên đường lui tới người đi đường biểu tình đều cũng không tệ lắm. Trong đó không thiếu tuổi trẻ nam nữ, bọn họ rủ rè, ngượng ngùng, một cây hồng khăn lụa là có thể làm nữ hài thực thỏa mãn, này đồng dạng cũng là cái hồn nhiên lãng mạn niên đại. Tỷ tỷ, ngươi lại ăn chút. Điên điềm hoàn hồn, nhìn ăn mùi ngon cục đá. Ta ăn no, ngươi từ từ ăn chúng ta không nóng nảy. Liên đánh giá tiệm cơm, lầu một trong miệng mặt đều là nửa mở ra phòng bếp. Xuyên thấu qua cửa sổ có thể thấy bên trong bận rộn đầu bếp. Đại sảnh có mười mấy chương cái bàn, giữa cửa sổ đều là bốn người cái bàn, trung gian đều là vòng tròn lớn bàn. Lầu hai phòng trừng là phòng, như vậy trang hoàng thiết kế rất không tồi. Hiện tại đúng là cơm điểm, đại sảnh đều mau đầy bàn. Chuyên đồ ăn khẩu tuổi trẻ nữ phục vụ bưng một tô bự mới ra nồi nhiệt canh thượng đồ ăn, hướng tới điền điểm các nàng phương hướng đi tới. Trung gian hai cái liền nhau bàn tròn. Một bàn có 5 người dùng cơm, một bàn không. Nữ phục vụ tâm cẩn thận bưng canh, nhìn lướt qua phía trước, liền nhìn chằm chằm trong tay khay, sợ canh hoảng ra tới năng. Nàng đi đến 5 người bàn ăn bên, sau đó tâm từ hai bàn tròn chi gian lối đi nhỏ đi tới. Lúc này, điền điểm xuyên thấu qua ghế dựa chỗ tựa lưng khe hở, thấy một cái lông xù xù đầu dưa ở đông đưa. Hình như là hài ở trốn miêu miêu. Chỉ thấy đầu dưa chậm rãi theo không bàn tròn hướng tới người phục vụ chuyển đi. Nữ phục vụ cùng hắn liền kém nửa cái bàn khoảng cách, hai tử lại lùn nàng khẳng định phát hiện không được, hai người chậm rãi tiếp cận, mà bưng canh người phục vụ không chút nào phát hiện. Điên điềm tưởng nàng bị kinh hách, như vậy một chén lớn mới ra nổi canh đánh nghiêng, khẳng định sẽ cai ở. Chương 60. Vừa định đến này, điên điềm thấy rõ ràng bại lộ ra tới chính là cái nam hải, hắn cùng phục vụ viên tương lộ. A, người phục vụ dọa thét chói tai liên tục, trong tay canh chén đong đưa, Nam Hải cũng bị người phục vụ tiếng kêu dọa sợ, đứng ở tại chỗ bất động. Cách vách bàn tròn thượng dùng cơm bác gái đều dọa ra tiếng. Má ơi! Hải, mau, mau tránh ra, người tránh ra A. T. Xong rồi. Má ơi! Cái này hài tử muốn năng hỏng rồi. 4-5 mét xa khoảng cách, điền điểm hai vượt qua đi. Xem cũng không xem nắm lên Nam Hải phía sau lưng quần áo nhắc lên, nhấc chân đem người phục vụ trong tay khay hướng tới bảng chống đá phiền, kéo còn bảo trì đoan bản trạng thái người phục vụ cánh tay liền lui về phía sau. Phanh! Ẩm! Nhìn trên bàn vỡ vụn chén đĩa cùng mạo nhiệt khí nước canh, người phục vụ mới phản ứng lại đây, nàng khóc lớn lên. Ô ô ô, ta, hù chết, làm ta sợ muốn chết. Ô ô ô, má ơi, nhưng làm ta sợ muốn chết, cô nương thật lợi hại, ta đều dọa trước mắt biến thành màu đen. Như vậy nhoáng lên hai người liền cho ngươi cứu, ai nha? Ta ngẫm lại đều nghĩ mà sợ. Cách vách bàn bác gái xoa xoa cái chán mồ hôi lạnh, lòng còn sợ hai vô vô chính mình ngực. Quá lợi hại. Cô nương lớn lên thật tốt, còn rất có bản lĩnh. Đứa nhỏ này trưởng thành không được. Thật là cái hảo hài tử, nhưng dọa chết người. Hài tử nếu là thật bỏng. Điên điên bị phản ứng lại đây người phục vụ chặn ngang ôm lấy hoa hoa khóc lớn, nàng liền như vậy thẳng tắp đứng, trong tay còn xách qua lại lắc lư nam hài. Xem nhẹ người phục vụ tiếng khóc, hình ảnh thực hỷ phúc. Bảo bảo, người không sao chứ? Có hay không chuyện gì? Từ lầu hai vội vã chạy xuống tới một vị tuổi trẻ mụ mụ, Điền Điềm nhìn có điểm quen mắt. Nàng chạy tới bế lên Điền Điềm trên tay dẫn theo nam hải, sốt ruột kiểm tra rồi hải tử trên người. Ngươi như thế nào chạy loạn A? Hù chết mụ mụ, ô ô. Nàng khẩn trương ôm hải tử liền khóc, hải tử hảo hảo không khái cũng không chạm vào. Điền Điềm không biết nàng khóc cái gì. Mụ mụ không khóc. Mang hải tử vẫn là tâm điểm. Nhà ngươi hải tử chạy loạn. Này người phục vụ dọa canh thiếu chút nữa đều. Ngẫm lại đều nghĩ mà sợ. Chúng ta đều hụ chết. Hải tử nhưng đến xem trọng. Không thể làm hắn rời đi chúng ta tầm mắt. Cách vách bàn bác gái là cái lòng nhiệt tình. Tận tình khuyên bảo dặn dò tuổi trẻ mụ mụ. Chung quanh mấy cái trên bàn người đều ngươi một lời ta một ngữ đi lên. Mang hải tử ngàn vạn muốn tâm. Này một cái không lưu ý. Hiện tại hài tử cũng khó mang, đều đào. Người trẻ tuổi A. Vẫn là kinh nghiệm thiếu. Chúng ta kia sẽ. Tuổi trẻ mụ mụ thái độ thực hảo, biết đại gia đều là lời hay. Một cái kính bảo đảm chính mình về sau sẽ chiếu cố hảo hài tử, liên tục cảm tạ đại gia. Cảm ơn đại gia quan tâm, quấy rầy các ngươi ăn cơm, thật thực xin lỗi. Nay đảo không có gì, hài tử không có việc gì liền hảo. Chính là này người phục vụ cô nương cấp dọa quá sức. Tuổi trẻ mụ mụ hai mắt đấm lệ mơ hồ cấp ghé vào Điền Điềm trên người mới vừa khóc xong người phục vụ xin lỗi. Cô nương, thực xin lỗi, thật là thực xin lỗi, ngươi yên tâm, này tổn thất bộ đồ ăn ta bỏ ra, ta sẽ cùng các ngươi giám đốc giải thích chuyện này, sẽ không liên lụy ngươi, thật là thực xin lỗi làm sợ ngươi. Người phục vụ thấy nàng thái độ tốt như vậy, cũng có chút ngượng ngùng. Nhà ngươi hải tử không có việc gì liền hảo. Nếu là đem hắn năng, bán ta cũng chưa biện pháp, hắn không có việc gì liền hảo. Ha ha ha, ngươi cô nương này, ai dám bán ngươi? Ha ha, không có việc gì liền hảo. Ha ha, rốt cuộc vẫn là cái hài tử. Cách vách bàn bác gái cấp người phục vụ cho cười, nàng nhìn Điền Điềm, tiếp theo lại nhắc nhở tuổi trẻ mụ mụ. Ngươi nhưng đến hảo hảo cảm tạ cái này cô nương, hắn cứu nhà ngươi hài tử cùng cô nương này, nếu không phải cô nương này, nay à. Đã có thể khó khăn. Hàm Ngọc, làm sao vậy? Tuổi trẻ mụ mụ cảm tạ Điền Điềm nói còn không có, bị lầu hai xuống dưới nam tử đánh gãy. Thân thân chạy loạn thiếu chút nữa đụng phải người phục vụ, còn hảo không bị năng. Ngươi là thấy thế nào hắn? Ta trước buồng vệ sinh hài tử thiếu chút nữa liền có chuyện. Hắn đi buồng vệ sinh tìm ngươi, ta không có phương tiện đi vào khiến cho chính hắn đi, là ta sai, sơ sót, còn hảo không có việc gì. Ta về sau sẽ chú ý. Nam tử xem ra là hài tử ba ba, diện mạo không tồi, cao gầy giỏi giang, hắn tiếp nhận hài tử ôm, đối thê tử nhận sai. Bác gái là cái này cô nương cứu nhi tử. Đúng vậy, chính là cái này đẹp cô nương cứu nhà ngươi hài tử cùng cái này cô nương, các ngươi nhưng đến hảo hảo cảm ơn nàng. Tuổi trẻ mụ mụ tiếp nhận trượng phu gửi lại đây khăn tay, xoa xoa nước mắt, xoay người liền đối với Điền Điềm cong lưng. Điền Điềm nghiêng người né tránh. Cô nương, cảm ơn ngươi đã cứu ta nhi tử, thật sự quá. Nàng đột nhiên dừng lại lời nói, mở to hai mắt nhìn chằm chằm Điền Điềm. Là ngươi thật là ngươi a. Nàng biên nhìn chằm chằm Điền Điềm biên kích động, sau đó liền liền đi lên gắt gao bắt lấy Điền Điềm cánh tay, kích động đôi mắt đều đỏ. Cách vách bàn hảo tâm bác gái nóng nảy, này cảm tạ còn không có xong, như thế nào liền động khởi tay. Nàng cũng không thể nhìn hảo tâm cô nương tay khi dễ. Nàng đi lên kéo tuổi trẻ mụ mụ tay, dùng sức muốn bẻ ra. Buông tay, hảo hảo lời nói động cái gì tay a? Người cô nương hảo tâm cứu nhà ngươi hài tử, ngươi như thế nào còn như vậy? ta nói cho ngươi đại gia nhưng đều nhìn đâu, ngươi đừng nghĩ khi dễ người cô nương. Điên Điềm thật bị nhiệt tâm bác gái cảm động, nhưng này tuổi trẻ mụ mụ nhìn cũng không giống tìm việc. Lúc này cục đá cũng chạy tới đứng ở tỷ tỷ bên người, nhìn bắt lấy tỷ tỷ cánh tay nữ tử, trên mặt thực tức giận, đi lên liền dùng lực bẻ tay nàng. Ngươi buông ta ra tỷ tỷ, ngươi bắt đau nàng. Liền hai mắt rưng rưng, mắt thấy liền phải khóc. Hà Ngọc, trước buông ra cô nương này hảo hảo, ngươi bắt đau nàng. Tuổi trẻ mụ mụ tay kính không ít, còn là không buông tay. Sĩ Đạt, là nàng, chính là nàng. Điềm Điềm nghe lời này như thế nào như vậy quen thai, nàng nhớ tới một câu ca từ, là hắn, chính là hắn, thiếu niên anh hùng na cha này đầu nhạc thiếu nhi, nhưng chính mình không phải na cha a. Cảm thấy chính mình có điểm chạy trật, vội vàng ra tiếng an ủi nàng. Khu khu ngươi nhận sai người, trước buông tay hảo hảo. Ta không nhận sai, sẽ không nhận sai, hắn là ngươi đệ đệ cục đá đúng không? Điềm Điềm duỗi tay đem cục đá kéo ra phía sau mình, vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng. Ngươi tưởng cái gì? Ta a, là ta a. Ngươi chẳng lẽ đã quên? Điềm Điềm đau đầu, nàng chỉ nghĩ lớn tiếng hỏi một câu ngươi là cái nào. Tiếp theo nàng lại biên khóc biên. Chính là 4 năm trước ga tàu hỏa, ngươi cứu bị bọn buôn người mê choáng, thiếu chút nữa bị lừa bán Nam Hải, hắn chính là ta nhi tử. Ngươi đã quên chúng ta, ô ô ô. Ngươi đều đã quên. Như hổ rình mồi bác gái vừa nghe, đây là có chuyện xưa. Nàng buông ra tuổi trẻ mụ mụ tay, lôi kéo nàng hòa Điền Điềm ngồi ở các nàng một bàn. Tới tới tới, ngồi xuống chậm rãi. Bác gái cho chính mình đổ chén nước, một bộ chuẩn bị nghe chuyện xưa bộ dáng. Điền Điềm bị bác gái nhiệt tình lôi kéo ngồi ở bọn họ một bàn mới phản ứng lại đây, nàng thuận thế đem cục đá cũng kéo qua tới cùng nhau. Tuổi trẻ mụ mụ ngồi ở Điền Điềm bên cạnh, vẫn như cũ lôi kéo nàng không buông tay. Ngươi nhớ ra rồi sao? Nàng hai mắt khát vọng nhìn Điền Điềm, dường như Điền Điềm muốn cái nhớ không nổi, là cỡ nào thực xin lỗi nàng giống nhau. Ân, nhớ ra rồi. Ngươi nhớ ra rồi, ngươi chưa quên ta, ngươi thật là không có quên ta, ta tìm ngươi thật lâu, ta. Nàng thực kích động nức nở, có điểm nói năng lộn xộn. Đừng kích động, chậm rãi. Ngươi như vậy làm ta rất có gánh nặng, cảm giác chính mình giống cái phụ lòng hán. Chung quanh bàn ăn xem náo nhiệt người đều cười phun. Ha ha cô nương này cổ linh tinh quái, cười chết người. Ha ha ha ha liền nàng như vậy, còn phụ lòng hán, ha ha ha. Ha ha ha nha đầu này lớn lên hảo, tính tình này cũng nhận người hiếm lạ. Ha ha ha a nha. Ta không được, mới vừa ăn no cười đến bụng đau, nhưng đừng cho ta cười giao đãi tại đây. Nàng hồng hốc mắt, cũng bị Điền Điềm nói làm cho tức cười. Ngươi vẫn là giống như trước đây đáng yêu, ngươi đều đã chạy đi đâu, ta tìm ngươi đã lâu. Ta nào cũng không đi, liền ở nhà ngốc ca. Điền Điềm vẻ mặt vô tội, nàng thật nào cũng không đi a. Phụt, ha ha ha. Nghe thấy quen thuộc tiếng cười, Điền Điềm quay đầu vừa thấy, chỉ thấy Tống Quanh Năm đỡ hải tử ba ba bả vai cười đến đầy mặt đỏ bừng. Cười đến hoa chi loạn chiến, rất đẹp. Ngươi cái này nha đầu a. Hải tử ba ba nghe hai người đối thoại không có một chút sinh phân. Các ngươi nhận thức. Ấn ta chất nữ. Ai? Đúng vậy. Ta đại chất nữ, Điềm Điềm. Điềm Điềm đối hắn phiên một đôi xem thường, đầu hắn tiếp theo cười to. Chương 61. Nữ tử nghe tên nàng liền cao hứng. Điềm Điềm, ta liền kêu ngươi tên. Kêu đi. Ta kêu Bông Hà Ngọc, hắn là ta trượng phu từ Sĩ Đạt. Đây là ta nhi tử Tử Thư Thần. Nàng nhiệt tình cấp Điền Điềm giới thiệu trượng phu hài tử. Ân, các ngươi hảo. Năm đó các ngươi đã cứu ta cùng hài tử liền đi rồi, liền cái tin cũng không lưu. Ta tìm ngươi thật lâu, ta thật sự vẫn luôn nghĩ đến ngươi. Cảm ơn ngươi, ta cảm giác ngươi lão công không thế nào cao hứng. Ha ha ha Điềm Điềm ngươi muốn cười chết Tống Thúc sao. Ngài suy nghĩ nhiều. Ta lão công ngươi không cần để ý đến hắn. Chúng ta. Hàm Đai Ngọc Điềm Điềm cùng cục đá đi trên lầu liêu đi, đừng quấy rầy người ăn cơm. Hàm Ngọc lão công đề nghị bọn họ đi trên lầu phòng. Không có việc gì không có việc gì, ta nhưng hiếm lạ này Điềm Điềm cô nương này thật tốt, người lớn lên hảo lại có bản lĩnh, còn như vậy thiện lương, thật là hảo. Bác gái, ta cũng thực thích ngài, ngài lòng nhiệt tình, lại ái trợ giúp người, ta chúc ngài sinh hoạt hạnh phúc. Hảo hảo, ai nha? Thật là hảo, nhà ta ở tại ánh sáng mặt trời công viên bên cạnh đệ nhị gia, có rảnh tới nhà của ta chơi. Ha ha bác gái, xem ra chúng ta thực sự có duyên, nhà ta liền trụ ánh sáng mặt trời công viên đối diện. Phải không? Là nhà ai? Kia phiến ta đều thủ. Trước kia họ Lý một nhà, hiện tại là nhà ta. Ta đây biết, là hai cái sân cùng nhau kia ra đi. Đúng vậy, không sai, có rảnh đi nhà ta xuyến môn. Hảo hảo hảo, có rảnh liền đi nhà người xuyến môn. Tống quanh năm nắm cục đá trước lên lầu, Vương Hàm Ngọc đại mỹ nữ cũng lôi kéo Điền Điểm liền đi. Bác gái, ta đều bị người lôi đi, ngài mặc kệ quản A. Đi thôi, đồng đánh nguyên lương sự ta không làm. Ha ha ha. Ha ha A này lao thái thái có ý tứ. Ha ha ha ăn bữa cơm việc vui còn không ít. Tới gần mấy bàn người đều hoanh đường cười to. Điền Điểm liền như vậy bị lôi kéo lên lầu. Trên lầu ghế lô bọn họ điểm đồ ăn còn không có ăn, mấy người mới vừa ngồi xuống, tiệm cơm giám đốc liền tới rồi. Hắn đối Điền Điểm tỏ vẻ cảm tạ, kiên quyết cho nàng lúc trước ăn qua một bàn miễn đơn. Vịt nướng cùng tỷ đệ hai không ăn xong cũng cùng nhau đóng gói đưa đến lầu hai phòng. Điền Điểm sợ bọn họ xử phạt nữ phục vụ, liền thế nàng vài câu lời hay, vương mị nữ cũng ra tới tỏ thái độ. Lý giám đốc, việc này cùng phục vụ viên không quan hệ, các ngươi tổn thất ta ra, hy vọng ngươi không nên trách tội nàng. Cái này ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không trách tội nàng, nàng sẽ tiếp tục ở chỗ này đi làm. Hắn như vậy một đại gia liền an tâm rồi, Lý giám đốc rời đi, Tống quanh năm liền tiếp đón Điền Điểm tỷ đệ ăn cơm. Điền Điểm ăn no, thật sự là ăn không vô. Ta ở dưới lầu ăn được, cục đá lại ăn chút. Cục đá vốn dĩ liền ăn một nửa bị đánh gãy, hắn thấy tỷ tỷ như vậy, liền không khách khí, tiếp theo ăn nhiều. Điềm điềm, các ngươi 4 năm trước không trụ kinh đô A. Không có, lần đó là tới cấp ta ba bà tảo mộ. Điềm điềm một, ba người đều sợ ngây người. Tống quanh năm sợ Điền Điểm nhớ tới ba bà thương tâm khổ sở, chạy nhanh ngắt lời. Đều ăn đi, đồ ăn đều mau lạnh, Điềm điềm lại ăn chút. Liền cho nàng gắp một chiếc đũa thịt cá. Điềm điềm nhìn trước mặt tươi mới thịt cá, cầm lấy chiếc đũa ăn lên, nhưng ngoài miệng oán giận. Chiếc đũa thượng đều là ngươi nước miếng, ta ghét bỏ ngươi. Ha ha ha ngươi cái này nha đầu, ta còn không có động chiếc đũa liền cho ngươi kẹp đồ ăn, ta có như vậy nhận người chán ghét sao? Ngài chính mình trong lòng không số sao? Thật không số. Trở về hỏi Tống gia gia đi. Hắn lao nhân gia hiểu rõ. Thấy Điền Điểm cùng Tống quanh năm rất là thuộc lạc, Tống lao gia tử đều rất quen thuộc, Từ Sĩ Đạt cũng mở miệng tỏ vẻ đối Điền Điểm cảm tạ. Điềm điềm, cảm ơn ngươi hai lần đã cứu ta nhi tử, nay cũng coi như nhận thức, ta liền thác cái đại, ngươi kêu ta tử thúc thúc đi. Về sau có chuyện gì cứ việc tới tìm ta. Tống quanh năm nghe hắn như vậy, cảm thấy có điểm không thật ở. Đừng nay đó, tới điểm thật sự. Ta phụ thân thác lao gia tử nhà ngươi làm đất hoang chính là cấp Điềm điềm. Vừa lúc ngươi lại ra mặt bắt lấy một ít đưa Điềm điềm, một tảng lớn mà liền ở bên nhau nàng cũng hảo xử lý, này so ngươi cái gì đều thật sự. Hảo, cái này không khó, trở về ta liền làm. Điềm điềm liền như vậy ngồi, Tống quanh năm liền cho nàng muốn ở thật sự tạ lễ. Bọn họ có người há mồm muốn, có người nguyện ý đưa, nàng cũng mừng rỡ tự tại. Vậy phiền thoái từ thúc thúc. Không phiền thoái, điểm này sự không tính cái gì. Điềm điềm. Ngươi không cần khách khí, về sau có chuyện gì liền tới tìm Sĩ Đạt, các ngươi hiện tại trụ kinh đô sao? Ân, mấy năm nay phỏng trừng đều sẽ trụ này. Nàng vào đại học đâu? Vẫn là lần này cả nước thi đại học Trạng Nguyên. Tống quanh năm vẻ mặt ngạo nghễ, giống như chính hắn giống nhau. Ân thực không tồi. Điềm điềm, ngươi quá lợi hại, ngươi như thế nào như vậy lợi hại a? Ba mẹ sinh, ta cũng không có biện pháp. Ha ha ha. Ha ha ha ngươi nha đầu này, bất quá là lời nói thật, cục đá mới 11 liền thượng mùng 1. Ha ha a thật vậy chăng? Kia làm thư thần cũng cùng cục đá nhiều chơi chơi, có thể có các ngươi một nửa thông minh liền hảo. Điền điềm ăn một lát cá liền không lại động chiếc đũa, uống trà cùng mấy người trò chuyện. Điềm điềm, ăn xong đi ta kia ngồi một lát, phụ thân này mới nhắc mãi ngươi. Hảo, vừa lúc gần nhất vẫn luôn không gặp xem Tống gia gia, đi xem hắn lao nhân gia. Vậy cùng nhau đi. Ta cùng Hàm Ngọc cũng đi xem Tống Thúc. Từ Sĩ Đạt không biết là cái gì ý tưởng, mặc kệ hắn cái gì ý tưởng, Điền Điểm đều cảm thấy không có gì. Cơm nước xong xuống lầu, Tống quanh năm hai lời không, liền đem Điền Điểm xe đạp nhét ở hắn ô tô cốp xe, chờ cũng không đợi Vương Hàm Ngọc một nhà ba người lái xe liền đi. Hắn này mà làm tốt ta cùng nhau cho ngươi đưa qua đi. Hảo, Tống Thúc nhìn làm đi. Ngài làm việc ta yên tâm. Bằng lái cũng hảo, liền ở ta kia, một hồi ngươi trực tiếp mang đi. Ngài tốc độ này rất nhanh a. Có việc tìm Tống Thúc chuẩn không sai. Có việc chỉ lo tới tìm Thúc Thúc. Vốn dĩ liền không bao xa, quải quá cong liền đến. Đi vào bọn họ trực tiếp đi hậu đường. Hậu đường Tống Lao Gia Tử đang ở cấp người bệnh bắt mạch khám bệnh. Một cái mắt oai khẩu nghiêng hơn 60 tuổi lão nhân nằm liệt ngồi ở trên xe lăn, vừa thấy chính là trung gió. Xe lăn bên cạnh đứng trung niên cao tráng hán tử, hắn cầm khăn vụng về cấp lão nhân xoa nước miếng. Tống Lao Gia Tử thấy Điền Điểm tiến vào liền thu bắt mạch tay, cao tâm lên tiếp đón. Điềm Điềm tới, mau ngồi, mau ngồi, cục đá cũng tới, hảo hài tử ngồi. Tống Gia Gia hảo. Ai, ngoan, ngoan, hảo hài tử, mau ngồi. Tống Gia Gia ngài trước vội. Không có gì vội, cứ như vậy. Hắn đạm nhiên xoa xoa tay, nhìn Điền Điềm, trong giọng nói có điểm bất lực. Đứng ở bên cạnh hán tử vừa nghe lời này liền nóng nảy. Tống Thúc, ta ba này liền không có biện pháp. Một chút biện pháp cũng chưa. Đều như vậy mới đến tìm ta, có thể có biện pháp nào? Sớm làm gì đi? Tống Thúc, này, ai biết không mấy công phu cứ như vậy, ngài cấp ngẫm lại biện pháp. Ai? Chúng gió, vừa mới bắt đầu ta còn có biện pháp, hiện tại cũng chỉ có thể giảm bớt, chậm rãi trị đi. Cấp không tới. Ta đây ba, hắn cứ như vậy, liền như vậy, như vậy. Tuổi này chúng gió nguy hiểm nhất, không nằm liệt trên giường tính hảo. Đều do ta không chiếu cố hảo ta ba, ta bất hiếu. Hán tử ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất yên lặng rơi lệ, nhất biến biến tự trách. Tống Lao Gia Tử nhìn đối diện ghế trên Điền Điểm, trong mắt vừa chuyển. Được rồi, ngươi đừng gào, một bên đợi đi. Vẫy vẫy tay, đem đang trách khóc giống trung niên đại hán huy đi một bên góc, hán méo khăn cũng không dám lên tiếng. Ngoan Điểm Điểm, ngươi lại đây cho ngươi thôi ra ra bắt mạch, nhìn xem còn có thể cứu chữa không. Nay ai muốn lắm miệng vô nghĩa, Tống Gia Gia liền đem hắn kéo đi ra ngoài ném bên ngoài. Có thể làm chúng ta Điềm Điềm xem bệnh đó là hắn phúc khí, ngươi thôi Gia Gia hắn đồng ý không lời nói, dù sao điều này phó đức hạnh, ngươi liền ngựa chết trở thành ngựa sống y lìa đi. Nhìn miệng không thể nói thôi Lão Gia Tử, Điền Điềm muốn hỏi một chút Tống Lao Gia Tử, hắn khi nào đồng ý. Này không khi dễ người không được lời nói sao. Chương 62. Tống Thúc, ta. Ngươi cái gì ngươi, ngươi muốn cái gì? Trung niên hán tử bị Tống Lao Gia Tử hung tàn ánh mắt cùng nghiêm khắc thanh âm dọa sợ. Hán huy trong tay cấp phụ thân sắt nước miếng khăn, vẻ mặt ủy khuất lắc đầu. Không ta không có gì. Hán ủy khuất khuất không dám nhìn Tống Lao Gia Tử, ba ba nhìn Điềm Điềm. Là Điềm Điềm đi. Cái kia ta phụ thân ngươi xem, ngươi tùy tiện xem, ta không ý kiến. Còn tùy tiện lão, Điềm Điềm thật là. Ngươi còn tưởng có ý kiến gì? Không có, cái gì đều không có. Nghe thấy Tống Lao Gia Tử nói, hắn cùng cái tức phụ dường như, huy khăn tay thẳng lắc đầu, to lớn thân mình ủy khuất xúc, rất là đáng thương vô tội. Bên cạnh ngồi Tống quanh năm túi đầu, bả vai không ngừng run rẩy. Ngay cả cục đá đều trừng lớn đôi mắt nhìn trung niên hắn tử, xem ra cũng là cảm thấy hiếm lạ. Điên Điềm cảm thấy chính mình thật nhịn không được tưởng cười to, duỗi tay xoa xoa chính mình gương mặt, banh trụ không cười. Ngươi một bên đi đừng trướng mắt. Tống Lao Gia Tử huy rồi bỏ giường như đem hắn chạy đến nhất góc ngồi. Xoay người đối Điền Điềm chính là mặt khác một bộ biểu tình, mặt già đều cười ra hoa. Ngoan Điềm Điềm, tới cấp ngươi thôi ra ra nhìn xem, ngươi có thể cho hắn xem bệnh, hắn nhưng cao hứng. Thôi Lão Gia Tử mắt nghiêng khẩu vai, Điền Điềm là không thấy ra hắn nơi nào cao hứng. Nhưng vẫn là đứng dậy qua đi, ngồi ở Tống Lao Gia Tử vừa rồi vị trí thượng, cấp thôi Lão Gia Tử bắt mạch. Thật lâu sau, Điền Điềm buông tay, nhìn nhìn thôi Lão Gia Tử tình huống. Thế nào? Thôi Lão Gia Tử nhi tử cũng rất muốn lại đây hỏi một chút, nhưng ngại với Tống Lao Gia Tử dâm uy, ngồi ở trong một góc, khẩn trương xé rách trong tay nước miếng khăn. Còn có thể cứu chữa, không tính quá xấu. Không biết khi nào tiến vào Từ Sĩ Đạt một nhà cũng ngồi ở đối diện nhìn Điền Điềm, nghe thấy nàng có thể cứu chữa, đều không thể tưởng tượng nhìn nàng. Ai nha? Ngươi lão gia hỏa này có phúc khí, nay gặp gỡ chúng ta Điềm Điềm. Nếu không ngươi liền như vậy chờ chết đi. Lời này thật gọi người hận, bất quá có thể thấy được hắn cùng Thôi lão gia tử quan hệ không bình thường. Thật sự, ta ba được cứu rồi, thật tốt quá. Trung niên hán tử kích động thoán lại đây, lại cho hắn phụ thân xoa xoa nước miếng. Trở về ngốc đi, không ngươi chuyện gì. Ai hảo hảo, ta đây liền ngốc đi. Thôi lão gia tử nhi tử liền lại bị chạy đến góc, hắn méo khăn nhẹ nhàng đi qua đi, kia thân hình vô pháp hình dung. Phụt! Vương Hàm Ngọc thật sự là không nhịn xuống, cười ra tới. Khu khu khu! Tống quanh năm uống nước, cũng bị sặc không nhẹ. Lão gia tử quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn hắn vài lần. Ngoan điểm điểm A! Ngươi xem muốn như thế nào chị? Ta trước cấp thi chấm đi. Hảo hảo, ngươi chát, ngươi thủy tiện chát, Tống gia gia nhìn đâu. Lời này, điền điểm như thế nào có điểm làm tặc cảm giác, Tống lao gia tử cho nàng giữ cửa trông chừng. Điền điểm chạy nhanh thu hồi tâm tư, không cho chính mình loạn tưởng. Điềm điềm, ta ba liền giao cho ngươi, ngươi đừng khách khí, tùy tiện chát. Ngươi cho rằng chát người đâu. Còn tùy tiện chát, đương nhi tử tâm thật đại. Đỡ thôi ra ra đầu, đừng làm cho hắn đông đưa. Cho ta chuẩn bị đèn cồn cùng rửa tay thủy. Hảo, lập tức liền tới. Tống quanh năm nhanh chóng đi mặt sau chuẩn bị. Điên điềm từ túi sách móc ra chân cuốn, chậm rãi vén tay háo lên, vừa lúc tống quanh năm cũng bưng thủy vào được. Thúc bưng ngươi tẩy. Ta này đãi ngộ không ai. Hắc hắc ngươi là đầu một phần. Nay đầu tống lão gia tử đem cồn cùng đèn đều chuẩn bị tốt. Dùng cồn cấp thôi lão gia tử đem mặt đều lau. Rốt cuộc là người thạo nghề, những việc này cũng tỉnh điền điềm động thủ. Điền điềm chậm rãi mở ra châm cuốn, chỉ thấy bên trong là dài ngắn không đồng nhất, phẩm chất bất đồng, tràn đầy châm, hơn nữa đều là kim châm. Vây lại đây mấy người nhìn ra một ngụm khí lạnh. Ngay cả tống lão gia tử cũng chưa thấy qua loại này trận trượng. Ngoan điềm điềm, này có phải hay không truyền trung kim châm A? Không sai. Này đến 100 nhiều căn châm đi. 108 căn. Điềm điềm A. Tống thúc này xem như mở rộng tầm mắt. Mấy người nhìn điền điềm thuần thục rút ra nhất tế châm, chắc ở thôi lão gia tử trên mặt huyệt vị thượng. Bọn họ tuy rằng không hiểu cái gì huyệt vị, chỉ nhìn một cách đơn thuần điền điềm động tác liền cảm thấy không bình thường. Trắng non tay, lại mau lại ổn, không một hồi thôi lão gia tử trên mặt chắt đầy tế châm. Đỡ hảo, đừng làm hắn động. Công đạo thôi lão gia tử nhi tử đỡ đầu, điền điểm rửa tay ngồi xuống nghỉ ngơi. Mau uống chén nước, trên đầu đều ra mồ hôi. Tống lão gia tử đau lòng cho nàng đổ nước, lại lấy khăn cho nàng lau lau cái chán hãn. Điềm điềm, ghim kim rất mệt sao? Vương Hàm Ngọc nhìn điền điểm mồ hôi đầy đầu hỏi đến. Ân mệt, háo chính là tâm thần. Cấp người bệnh ghim kim thiết yếu hết sức chăm chú, ngưng khí tụ thần, chút nào không dám qua loa. Ai ra nhưng mệt muốn chết rồi, lại uống chén nước. Tống lão gia tử tiếp theo lại cấp điền điềm đổ một chén nước. Điền điềm từ trong bao móc ra một cái chai, mở ra đổ một viên thuốc viên, tiếp nhận thủy đem dược nuốt vào. Ngài lao nhân ra cũng phục một viên. Điền điềm cấp tống lão gia tử đổ một viên, lão tống gia tử hai lời không, tiếp nhận đi liền phóng trong miệng, uống miếng nước nuốt vào. Điềm điềm A. Thúc thúc mỗi cũng rất mệt, ngươi xem. Xem hắn mắt trông mong nhìn chính mình, điền điềm cho hắn cũng đổ một viên. Không hổ là phụ tử, tiếp nhận đi liền tắt miệng, liền thủy đều không uống làm nuốt vào, còn táp đi miệng. Điền điềm thấy hắn thật sự có ý tứ, liền hỏi. Hương vị thế nào? Không nếm ra tới. Đừng để ý đến hắn, hắn liền chư bắt giới ăn nhân sâm quả. Ha ha a tống ra ra chính là. Ba, ngại như vậy cảm thấy thích hợp sao? Lão tử như thế nào ngươi có ý kiến? Không có, ta không bất luận cái gì ý kiến, ngài cao hứng liền hảo. Vương Hàm Ngọc hai vợ chồng cho hắn cho cười, từ sĩ đạt nhìn điền điểm vài lần, trong lòng sớm đã co đánh giá, cái này cô nương thật sự không bình thường. Liên vừa rồi kia dược, hắn ly gần, chỉ là nghe hương vị liền biết không phải vật phàm, trách không được tống quanh năm đều ba ba thấu đi lên muốn. May mắn hắn nay cùng lại đây, nếu không, cô nương này không thể khuy. Từ sĩ đạt tâm tư điền điểm không biết, nhưng tống lao gia tử cùng tống quanh năm còn có thể không rõ ràng lắm. Thời gian không sai biệt lắm, nên khởi châm. Điền điểm đi qua đi, mấy người cũng đều đi theo vây lại đây, xem nàng rút châm. Rút xong thôi lão gia tử trên mặt sở hữu châm, lại ở trên mặt hắn mấy chỗ huyệt vị thượng xoa ấn. Huyệt vị kích thích xong điền điểm thu tay lại, thần kỳ một màn xuất hiện. Thôi lão gia tử chảy nước miếng vô pháp khép kín miệng. chậm rãi hợp nhau tới, nước miếng cũng có thể khống chế. Hắn trong mắt chậm rãi chuyển động, kích động rơi lệ, chậm rãi nâng lên cứng đờ tay, hướng tới Điền Điềm động vài cái ngón tay cái. Mọi người đều rõ ràng biết hắn muốn biểu đạt cái gì. Nột! Này quá thần kỳ, Điềm Điềm A! Thúc thúc hảo chất nữ! Tống quanh năm đôi tay đáp ở Điền Điềm trên vai, kích động loạn choạng nàng. Đi đi đi, một bên đi, Điềm Điềm, ngoan bảo bảo A. Thật là ra ra hảo hải tử, thật tốt quá. Tống lao ra tử đem nhi tử chạy đến một bên, hắn đi lên lôi kéo Điền Điềm tay liền kiếm. Này quá không thể tưởng tượng, nột. Sĩ đạt ngươi thấy sao? Này! Đúng vậy, thật sự là thần kỳ. Ta ba câm miệng, ta ba hắn câm miệng, hắn động thủ. Các ngươi xem, ta ba. Thôi lão gia tử nhi tử kích động đều nói năng lộn xộn, một đại nam nhân liền rơi lệ. Điền Điềm biết, người bệnh lúc này trong lòng nhất kích động, liền an ủi thôi lão gia tử. Thôi ra ra ngài cũng không thể kích động, chúng ta còn phải từ từ tới, ngài yên tâm không dùng được bao lâu là có thể rất tốt. Thôi lão gia tử kích động nhìn Điền Điềm trước mắt. Lao thôi, đừng hạt kích động, hết bệnh rồi ta mang người đi chơi. Ngươi nếu không nghe lời liền chờ chết đi. Ta cũng mặc kệ ngươi. Tống lao ra tử lời này, làm người vô pháp nói tiếp. Nhưng cố tình thôi lão ra tử nhi tử liền cảm thấy bình thường, còn theo đi xuống. Ba, ngài nghe thấy không, ta tống thúc chờ ngươi đã khỏe mang ngươi chơi. Ngươi nếu không phối hợp, liền chính mình một người chơi, nhi tử cũng không bồi ngài chơi. Hắn còn vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn chính mình phụ thân, như thế nào có điểm giáo huấn nhi tử cảm giác. Chương 63. Lời này nghe không sai, nhưng lại cảm thấy biệt níu. Ngoan Điềm Điềm, kia xuống dưới phải làm sao bây giờ? Tống lao gia tử nghiêm túc hỏi Điềm Điềm, còn nhất nhất ghi nhớ. Xuống dưới ngài xem điều trị, chủ nhật tuần sau lúc này ta lại qua đây thi châm. Kia này thi châm bao lâu? Tống quanh năm muốn biết như vậy thần kỳ châm thuật, bao lâu có thể trị hảo thôi lão gia tử. 3-4 thứ sau là có thể hoạt động, cụ thể còn phải xem tình huống. 3-4 thứ A. Này cũng quá kia cái gì, cái gì? Cái gì gì đó, một bên đi. Ngươi thúc chính là cái ngốc tử, chúng ta không để ý tới hắn. Lại bị thân cha ghét bỏ tống quanh năm, cười đến cùng địa chủ gia ngốc nhi tử giống nhau, quả thực không nỡ nhìn thẳng. Điên Điếm ngồi ở ghế trên, cầm lấy dùng quá kim châm, một cây thực ở cồn phao tẩy, lau khô, hỏa thượng nướng, lại lần nữa dùng sạch sẽ cồn rửa sạch, lại lau khô. Sau đó từng cây thu hồi tới bao hảo. Mấy người liền như vậy nhìn nàng nhất biến lau kim châm, thế nhưng cũng xem mùi ngon. Tống ra ra, ngài cảm thấy này châm pháp thế nào? Ta làm nghề y thì cả đời, cái gì lợi hại nhân vật chưa thấy qua, nhưng này châm pháp thật sự là, thật sự là thần kỳ, kỳ tích, làm người mở ra tầm mắt. Đúng đúng đúng, chính là như vậy cái pháp, ngươi thúc lúc này đối. Điềm Điềm. Ngươi này châm pháp thật là chưa từng nghe thấy, ngươi quá lợi hại, có phải hay không A Sĩ Đạt? Là thực không tồi, rất lợi hại. Nếu như vậy, Tống Gia Gia, ta đem này bộ châm pháp truyền cho ngươi cùng Tống Thúc. Tống Lao Gia tử bị Điền Điềm nói kinh đứng lên, hắn biểu tình nghiêm túc cự tuyệt. Ngay cả Tống quanh năm đều bị nàng lời nói kinh bưng cái ly đã quên uống nước. Từ Sĩ Đạt như suy tư gì nhìn Điền Điềm, trong mắt hiện lên quan mang. Điềm Điềm A. Này đại biểu cái gì ngươi biết không? Nó không phải y thuật đơn giản như vậy, cũng không phải đơn giản châm cứu, chứ không nó mang đến tiền tài cùng danh lợi. Liền kim châm điểm huyệt, nó chính là truyền trung tồn tại thần tích, trong hiện thực phải có nó, này đến là cỡ nào đại hoành động A. Ngài ý tứ ta minh bạch, nó lại lợi hại, cũng đến lấy ra tới dùng A. Ta đâu? Một tay y thuật sắc thật không tồi, nhưng ta không tính toán từ ý đi hề, ít nhất hiện tại không nghĩ. Đến nỗi về sau, vậy lại, ta đem nó chính thức truyền cho các ngươi, châm pháp tổ tiên các ngươi cũng cùng nhau nhớ kỹ, kính. Như vậy truyền thừa đi xuống, tạo phúc nhân loại, cũng coi như là một cọc chuyện tốt. Tống gia gia cho ngươi lời nói thật, như vậy tuyệt tích ai không nghĩ học đâu. Nhưng, ta là hiểu biết ngài cùng Tống Thúc làm người mới. Các ngươi tâm tính phàm là có một chút không tốt, ta đều sẽ không cùng các ngươi để việc này. Này cũng coi như là một chuyện tốt. Điềm Điềm, này thật sự liền truyền cho Tống Gia Gia. Ngài cùng Tống Thúc muốn phi không muốn, vậy. Gia Gia nguyện ý, quá nguyện ý. Hắc, ngươi phi buộc ta cầu ngươi A. Ngươi cùng hư nha đầu. Ta xem Tống Thúc không quá tình nguyện. Ta tình nguyện, một vạn cái tình nguyện, ta cô nãi nãi. Ha ha ha, kia thứ bảy tuần sau sớm tới tìm nhà ta, có một số việc cho các ngươi nói một chút, quy củ cũng muốn có đi một chút. Về sau truyền thừa đi xuống sư tổ phải biết rằng, hẳn là, hẳn là, ta sắp già rồi còn có như vậy phúc khí a. Về sau ngươi chính là ta cùng phụ thân sư phó. Ha ha, cái này lại. Tống thúc, sĩ đạt trước tiên chúc mừng ngài. Ha ha ha, hảo, hảo. Điềm điềm, nay tống gia gia cao hứng, thỉnh ngươi ăn được. Nay tính, ta cùng cục đá đều ra tới một, thứ bảy ở nhà ta ăn. Kia hảo, thứ bảy buổi sáng chúng ta liền qua đi, làm ngươi tống thúc đưa ngươi đi. Không cần, chúng ta đạp xe trở về, lại không xa. Điềm điềm, cảm ơn ngươi, cũng thay ta phụ thân cảm ơn ngươi. Ta kêu Thôi Mọc lên ở phương đông, ngươi kêu ta bá bá liền hảo. Thôi ba ba khách khí, cuối tuần thấy đi. Điềm điềm, ngươi muốn đi à? Ân, có rảnh ông gì cùng từ thúc mang theo thần thần đi nhà ta chơi. Tốt, ta đây có rảnh liền đi tìm ngươi. Ân, ta nhất định hoan nghênh. Tống ra ra, tống thúc, ta đi trước. Hảo, đạp xe chậm một chút ta. Thiện đi điền điểm tỷ đệ, mấy người đều đi vào. Tống thúc, điềm điềm cô nương này thật không đơn giản a. Ngươi nay gặp gỡ, liền cho ngươi để cái tỉnh. Ngươi nhìn đến mới là cái mặt ngoài, chân chính có nhiều lợi hại ta cũng chưa đế, có thể giúp đỡ một phen, đối với các ngươi có lợi thật lớn. Về sau nàng chính là ta lão nhân sư phó, lời này liền không khả năng lại. Sĩ đạt đa tạ tống thúc nhắc nhở. Tống thúc, ta cũng đa tạ ngài, nay nếu không phải ngài, ta ba. Ngươi đừng, rốt cuộc vẫn là chính ngươi có đầu óc. Lần trước lão lữ một nhà, thấy điểm điểm tuổi liền coi khinh nàng. Nàng lời nói cũng chưa quay đầu liền đi. Cuối cùng vẫn là ta lôi kéo mặt già đi cầu người. Nhà hắn đời này là đừng nghĩ làm điểm điểm ra tay, ít ngồi đáy giếng đồ vật. Đây là đoạn chính mình đường sống. Còn có việc này. Ân, liền tại đây. Nếu không ta nay không cho ngươi mở miệng, liền sợ ngươi làm lỗi lời nói. Ai nha? Con hảo, cảm ơn tống thúc. Chúng ta không này đó. Ta nghe lữ lao gia tử rất tốt. Điềm điềm ra tay có thể không hảo sao. Tống thúc, về sau có chuyện gì ngài, chúng ta tử ra không hai lời. Hơn nữa điềm điềm cùng chúng ta cũng có duyên. Lời này như thế nào? 4 năm trước hải tử thiếu chút nữa bị quải, chính là điềm điềm cứu. Nay ở tiệm cơm lại cứu hắn một lần, đây cũng là duyên phận. Ân, không tồi, là có duyên, kia liền hảo hảo quý trọ. Ân, ngài yên tâm. Nay này vừa ra, Thôi ra cùng từ ra đối điền điểm ánh giống khắc sâu, vô cùng cảm kích. Chỉ là điền điểm không biết, không, là không để bụng thôi. Lòng người khó dò, đến nỗi về sau bọn họ như thế nào làm cũng không biết. Gần nhất đi trường học, mấy cái đi điền điểm ra ăn cơm xong đồng học, hỏi nhiều nhất chính là khi nào thu đồ ăn à, môi đều hỏi, điền điểm đều hết chỗ nói rồi. Ngay cả cuối tuần ước hảo đi Triệu An Nguyệt ra ăn cơm đều không đi. Quá hai những người này liền lại biến thành còn có mấy thu đồ ăn, người là đếm nhật tử ăn Tết, bọn họ là đếm nhật tử thu đồ ăn. Đồ tham ăn thế giới thật là không hiểu. Thứ sáu buổi tối điền điềm ở không gian tu luyện xong, cảm giác chính mình lại tinh tiến không ít, nàng cho rằng có thể tu luyện đến một tầng đã đến cùng, không nghĩ tới còn có kinh hỉ. Nàng thử dùng ý niệm không vật, 10 mét nội đồ vật nàng đều có thể chúng nó tùy ý hoạt động. Hơi lớn một chút liền không được. Xem ra uy lực cùng thư thượng ghi lại kém khá xa, bất quá điển điểm thực thấy đủ. Nghĩ sáng mai thượng tống gia phụ tử muốn tới, liền đi thư phòng cho bọn hắn chọn lựa lễ vật. Không gian ghi lại, này bộ kim châm là một vị tu luyện phi thăng tu sĩ Minh Đức Tiên Quân sáng chế, hắn thế tục tên cũng không có ghi lại. Điển điểm mở ra Minh Đức Tiên Quân lục, đệ nhất trang liền có hắn bức họa. Là một vị diện mạo thực thoát tục Mỹ nam tử, làm người Mỹ Pháp dùng ngôn ngữ hình dung Mỹ. Có lẽ đây là chuyển trung nhân vật bộ dáng đi. Điền Điềm không tin trên đời sẽ có người như vậy. Điền Điềm nhìn hắn bức họa, lấy ra một chương rất lớn giấy vẽ, bắt đầu vẽ lại. Chương 64. Không biết qua bao lâu, nàng vẽ tranh xong rồi bức họa, nhìn 7-8 phần giống bức họa, Điền Điềm vẫn là thực vừa lòng. Người lão nhân ra thứ lỗi, ta họa kỹ cũng chỉ có thể như vậy, đem ngài họa có điểm xấu, thật sự thực xin lỗi. Điền Điềm nhìn họa trung thần tiên nhân vật, có điểm ấy nay chính mình không đem người hòa hảo, đã có thể kỹ thuật này nàng cũng không có biện pháp. Điền Điềm đem hai bức họa đều thu hồi tới, đi cấp Tống gia phụ tử tuyển lễ vật. Cùng Minh Đức Tiên Quân lục cùng nhau có vài phó châm, bình thường nhất chính là kim châm. Một bộ luyện thạch châm, một bộ rượu thạch châm, một bộ xương cá châm, một bộ hạc cốt châm, còn có một bộ long cốt châm, chỉ là này long có phải hay không truyền trung long liền không thể hiểu hết. Mỗi căn châm đuôi bộ đều dùng cổ xưa văn tự rõ ràng có khắc Minh Đức hai chữ. Điền Điềm quyết định đem kim châm truyền cho Tống lao gia tử, nàng chính mình liền dùng thoạt nhìn không chớp mắt luyện thạch châm, không biết nhìn hàng tưởng ngân châm đâu. Còn có một quyển nàng trước kia sao chép một quyển Minh Đức châm thuật, một người hai viên dưỡng nguyên đan, một người một cái ngọc bài, mặt trên có khắc Minh Đức hai chữ. Ngọc bài là dùng linh thạch làm, chỉ là linh khí đều tán không sai biệt lắm, nhìn chính là tốt nhất cổ ngọc, tự là Điền Điềm chính mình khác, nhìn còn rất không tồi. Chuẩn bị tốt hết thảy, Điền Điềm phao tắm rửa liền đi ra ngoài nghỉ ngơi. Đệ nhị buổi sáng Điền Điềm khởi rất sớm, đem hết thảy phải dùng đồ vật đều chuẩn bị tốt đặt ở nàng lầu 2 thư phòng. Chính mình mặc chỉnh tề, làm cục đá đem các loại thịt đồ ăn bắt được cách vách sân. Sau đó chuẩn bị tốt trà bánh, liền chờ Tống gia phụ tử đã đến. Mới vừa nhiều một chút, Tống gia phụ tử ăn mặc chỉnh tề, dẫn theo không ít đồ vật tới. Điền Điềm trước mang theo Tống gia phụ tử, nhà mình ra ra cùng đệ đệ đi lầu 2 thư phòng. Tống gia gia, Tống thúc ngồi, đừng khách khí. Tiếp đón hai người ngồi xuống, Điền Điềm cũng bắt đầu chính sự. Nay không có người ngoài, có một số việc ta một chút. Tống gia phụ tử ngồi đoan chính, nghiêm túc nghe. Ta sở học châm thuật là thật lâu trước kia một vị tu sĩ sáng chế, đến nỗi có bao nhiêu lâu cũng không biết. Chuyên vị này tu sĩ sau lại tu tiên phi thăng, này châm pháp cũng liền lưu lại, cơ duyên xảo hợp sau lại truyền cho ta. Điềm Điềm giản yếu vài câu, cái khác không nhiều. Điềm Điềm, đây là thật sự. Các ngươi nhất định cho rằng ta ở kể chuyện xưa đi. Điềm Điềm xem bọn họ biểu tình liền biết, chỉ có lao ra tử nghiêm túc nhìn cháu gái, không chút nào nghi ngờ. Này rất khó làm người tin tưởng. Tống quanh năm nhìn Điền Điềm, vẫn là có điểm nghi hoặc. Ta ngoan bảo, ra ra đều tin tưởng. Ấn tương truyền trước kia có cái đại lục, rất nhiều người đều có thể tu luyện, nhưng là hiện tại không được, rất khó. Điềm Điềm, thúc như thế nào cùng nằm mơ dường như. Ngài coi như nằm mơ đi. Điềm Điềm xoay người lấy ra chính mình tối hôm qua thượng ở không gian vẽ lại bức họa, triển khai. Tương truyền vị này chính là tu tiên phi thăng chính Đức Tiên Quân, các ngươi nhìn xem. Điền Điềm cầm lấy bức họa, đem hắn treo ở thư phòng trên vách tường. Mọi người xem thấy trên bức họa là một vị thần tiên giống nhau đẹp nam tử, thật sự là làm người vô pháp ngôn ngữ hình dung. Điềm Điềm, đây là chính Đức Tiên Quân. Tống quanh năm nhìn họa trung tiên dung thần mổ nam tử hỏi Điền Điềm, hắn tưởng cái tóc trắng xóa lão nhân. Đây là ta vẽ lại, chỉ họa ra hắn 7-8 phần thần vận. Có điểm đáng tiếc. Kế tiếp thần kỳ một màn xuất hiện, chỉ thấy họa người trên chậm rãi trở nên chân thật lên, một chút xuất hiện thật thể. Tống lão gia tử cùng Tống quanh năm đều dọa nằm liệt ngồi ở mà, ngay cả lão gia tử cũng lôi kéo cục đá cúi đầu. Điền Điềm tuy kinh ngạc nhưng cũng không sợ hãi, tiến lên một bước khom lưng hành lễ. Điền Điềm bái kiến tiên quân. Miễn lễ đi. Mơ ảo thanh âm giống như từ viễn cổ truyền đến, làm nhân tâm đầu một trận rét run. Cảm ơn tiên quân, mạo phạm ngài. Không sao, Minh Đức châm pháp, cứu thế tế dân, tích đức làm việc thiện, không thể làm ác, không thể hại người, có vi huấn ngôn, không được chết giả. Điền Điềm minh bạch. Đúng vậy. Là. Xa xưa thanh âm lại truyền đến. Điền Điềm. Ta ở đâu? Vật ấy tặng ngươi, cần luyện tu vi. Điền Điềm mới vừa vươn tới trên tay liền rơi xuống một cái khinh phiêu phiêu hộ. Cảm ơn sư phụ. Tự giải quyết cho tốt. Mơ ảo thanh âm cùng người trở lại hoa trung, cho người ta nằm mơ ảo giác. Tài kiến. Điền Điềm đứng ở nơi đó hướng tới họa vẫy vây tay. Họa vẫn là vừa rồi bộ dáng, chỉ là so Điền Điềm họa càng chân thật càng đẹp mắt. Tống gia gia, Tống thúc đứng lên đi. Lão gia tử lôi kéo cục đá một mông ngồi ở trên ghế, lau lau cái chán đổ mồ hôi. Tống gia phụ tử càng là sủi lơ trên mặt đất, trên người quần áo đều ướt. Lão gia tử kích động đều khóc. Điềm Điềm, ta lão nhân không có làm mộng đi. Điềm Điềm, ngươi veo thuốc một chút. Điềm Điềm không khách khí, đi lên liền ở trên mặt hắn hung hăng khắp một chút. Thế đau đau đau, thật đau. Đây là thật sự, vừa rồi là thật. Ngài nhiễu khẩu lệnh đâu. Điềm Điềm xem hắn vẻ mặt ngốc dạng, có điểm khinh bỉ hắn. Ba, Điền Thúc, cục đá, các ngươi đều thấy được đúng không? Bạch bạch xú tử, ồn ào cái gì? Lại gào ta chịu ngươi. Tống lao gia tử đối với hắn đầu chính là hai bàn tay. Điềm điềm A. Tống gia gia đời này không sống uổng phí. Việc này ta liền không được, sư phó bức họa các ngươi lấy về đi bảo tồn hảo. Về sau truyền thừa y thuật thời điểm cấp hậu nhân nhóm cũng nhìn xem, hắn đáng ra chúng ta kỷ niệm. Hảo hảo hảo, cái này ngươi yên tâm, có ta lão nhân đâu. Ân ngươi cứ yên tâm đi. Tống gia phụ tử đối Điền Điềm liên tục bảo đảm. Nay buồn minh đức châm thuật các ngươi cầm, minh buổi chiều ta qua đi lại kỹ càng tỉ mỉ giáo các ngươi. Nay bộ kim châm ta đại sư phó truyền cho tống toàn cùng, huấn giới sư phó đều, ta liền không ở nhiều, vọng các ngươi hảo hảo dùng nó. Đệ tử tống toàn cùng sẽ hảo hảo học tập y dược thuật, nhiều làm việc thiện cứu người, tuyệt không làm ác. Ngươi đứng lên đi, này bộ kim châm là minh đức tiên quân chính mình dùng quá, mỗi căn châm đuôi hắn đều có khắc minh đức hai chữ, ngươi hảo hảo quý trọng. Là, cảm ơn sư phó. Này có hai cái chai, bên trong các có hai viên dưỡng nguyên đan, là cho các ngươi lễ vật, người chỉ cần còn có một hơi ở, nó đều có thể cứu. Cho nên nó sẽ mang đến cái gì các ngươi cũng rõ ràng, ta liền không nhiều lắm. Còn có cho các ngươi một người một cái ngọc bài, mang theo dưỡng thân thể, cũng là thân phận tượng trưng. Hảo, cảm ơn sư phó. Cảm ơn sư công. Điền Điềm nghe bọn họ đối chính mình xưng hô, trong lòng biến yếu. Ai việc này cứ như vậy, chúng ta vẫn là cùng dĩ vãng giống nhau, ta thật sự không thói quen. Tống gia gia, Tống thúc, ngồi đi. Cảm ơn sư phó. Cảm ơn sư công. Việc này cứ như vậy, chúng ta nên như thế nào liền như thế nào. Điền Điềm quay đầu lại nhìn xem bình tĩnh lao ra tử cùng cục đá. Ra ra, ngài không có việc gì đi. Không có việc gì, ta ngoan bảo a. Thật là có bản lĩnh, ra ra nay mở rộng tầm mắt, ra ra cao hứng. Ngài cao hứng liền hảo. Cục đá có khỏe không? Ta thực hảo, tỷ tỷ, vừa rồi là... Hắn là sư phụ của tỷ tỷ Minh Đức Tiên Quân. Vừa rồi chỉ là hắn trước kia lưu một sợi thần thức, không phải chân nhân, bất quá việc này không thể ở bên ngoài, trừ bỏ chúng ta mấy cái ai đều không thể, sẽ rất nguy hiểm, biết không? Ta hiểu, sẽ bị bắt lại. Tỷ tỷ yên tâm, ta cho ai đều không. Ân tỷ tỷ tin tưởng ngươi. Đúng đúng đúng, ta ngoan bảo không sai, việc này ra cửa này liền không thể nhắc lại, cũng không thể có thứ sáu cá nhân biết. Yên tâm, ta lão nhân biết nặng nhẹ. Tống lão gia tử vô độ ngực bảo đảm. Điên thúc yên tâm, chúng ta không đề cập tới cứu. Tống quanh năm biết nặng nhẹ, nhưng cũng mở miệng bảo đảm. Tống gia gia, Tống thúc, đồ vật trước phóng này, các ngươi đi thời điểm lại lấy, cách vách chuẩn bị rượu và thức ăn ăn lại đi. Hảo hảo hảo, ta nay cao hứng, muốn hòa Điền lão ca hảo hảo uống vài chén. Mấy người xuống lầu, Điền Điềm mượn cơ hội đem đồ vật thu vào không gian. Chính mình cũng đi theo xuống lầu. Bọn họ mới ra đại môn, liền gặp gỡ Từ Sĩ Đạt một nhà ba người cùng Thôi Mọc lên ở phương đông, bọn họ đều xách theo đồ vật tới. Điềm Điềm, nay Tông Thúc cùng quanh năm chính thức bái sư, chúng ta một nhà lại đây uống khẩu rượu mừng, không thỉnh tự đến, quấy rầy. Từ Sĩ Đạt lời nói khéo đưa đẩy, mở miệng liền cáo tội, làm người tưởng chán ghét đều khó, huống hồ hắn còn không phải làm người người đáng ghét. Khách khí. Các ngươi có thể tới chúng ta thật cao hứng, hoan nghênh. Điềm Điềm, Thôi bà ba chúc mừng ngươi thu đồ đệ. Hảo, cảm ơn ngài, này chỉ là tình thế, Tống gia gia cùng Tống thúc là trưởng bối, y lý thuật đều thực hảo, về sau chúng ta cho nhau học tập. Chương 65. Đây là ta gia gia. Điền bá phụ hảo, ta là Thôi Mọc lên ở phương đông, ngài kêu ta Mọc lên ở phương đông liền hảo. Hảo, hoan nghênh ngươi. Điền bá phụ hảo. Ta kêu Từ Sĩ Đạt, đây là ta thê tử Vông Hàm Ngọc cùng nhi tử Từ Thư Thần, ngài còn đã cứu bọn họ đâu. Có chuyện này. Là chuyện khi nào? Bá phụ, là 4 năm trước ga tàu hỏa, ta cùng hài tử. Ai nha? Có phải hay không bị bọn buôn người mê choáng ôm đi hài tử? Đúng đúng, không sai, chính là ta cùng ta nhi tử. Hảo hảo, hài tử không có việc gì liền hảo, chúng ta cũng coi như có duyên, đều cùng đi ăn cơm. Đi một chút. Lao gia tử nhiệt tình tiếp đón bọn họ đi tứ hợp viện dùng cơm. Chúng ta ăn cơm ở cách vách, đại gia cùng nhau đi. Đoàn người đi cách vách tứ hợp viện, to rộng sạch sẽ sân, chú ý chỉnh tề phòng khách, đại gia ngồi uống trà liêu. Cơm nước xong lão gia tử lại lãnh đoàn người đi hậu viện vườn trái cây đi dạo, Mộc Hỉ tha rau dưa mỗi dạng rút một ít, bọn họ đi thời điểm đều mang theo không ít. Chủ nhật ở nhà ăn xong cơm sáng, Điền Điềm mang theo gia gia cùng cục đá cùng đi tống lão gia tử kia. Gia tôn hai đều chạy xe đạp, Điền Điềm mang theo cục đá, gia tôn tam một đường biên kỵ biên liêu. Điền Điềm thấy thời gian còn sớm, nghĩ trước mang lão gia tử đi xem tân mua sân. Gia gia, chúng ta đi trước xuyến cái môn. Hảo, ngoan bảo dẫn đường, là đi ngươi đường thúc thúc ra sao? Hắc hắc, có phải thế không? Đi thôi. Ta ngoan bảo mang nào ra ra liền đi đâu? Bọn họ đến thời điểm đường cảnh thành hai vợ chồng đều ở nhà, thấy lao gia tử tới thực ngoài ý muốn, cũng thật cao hứng. Điền thúc tới, ngài mau tiến vào ngồi. Điền thúc, ngài ngồi. Hai vợ chồng nhiệt tình chiêu đái lao gia tử. Lại là bưng trả lại là đổ nước. Thúc thúc, gì, không vội sống, ta mang ra ra tới cách vách nhìn xem, một hồi liền đi. Như vậy sao được? Điền thúc thật vất vả tới một hồi, giữa trưa tại đây ăn cơm, ta hiện tại liền nấu cơm, không chậm trễ các ngươi. Gì, thật đừng làm. Ngươi đứa nhỏ này. Ngươi đừng động, cơm một hồi liền hảo. Ngại như vậy liền khách khí, chúng ta lại không phải người ngoài. Trước đừng làm. Chúng ta mang Điền thúc đi cách vách nhìn xem lại. Đường cảnh thành thấy Điền Điềm bọn họ thật không rảnh lưu lại ăn cơm, liền mở miệng cấp Tô Thanh. Vậy đi trước cách vách nhìn xem đi. Mấy người đi cách vách đi dạo một vòng, trước sau viện đều nhìn kỹ cái biến. Điền Điềm thấy lao ra tử xem nghiêm túc, liền biết hắn thích. Ra ra, ngài xem viện này thế nào? Không tồi, có chút năm đầu, nơi này ngoại kiến cũng thực chú ý. Ngài thích liền hảo, chờ thúc thúc thu thập hảo. Ngài liền có thể lại đây ở. Ngoan bảo, ngươi là. Ân, ngài cháu gái mua, thúc thúc cùng tô gì xuất lực, tỉnh không ít tiền. Ai nha? Ta ngoan bảo thật là có khả năng, ra ra a. Hưởng phúc, ha ha ha. Ngài lao phúc khí còn ở phía sau đâu, chúng ta hai vợ chồng đến đi theo ngài dính thâm lây, Điền thúc nhưng đừng ghét bỏ. Tô Thanh thấy lao gia tử cao hứng, liền trêu ghẹo, chọc lao gia tử cười to không ngừng. Hảo hảo, đều thơm lây. Ta lão nhân nay cao hứng, thỉnh các ngươi đi tiệm ăn. Điền thúc ra tiền, cháu trai đương nhiên cao hứng, nay cần phải hảo hảo ăn ngài một đốn. Ha ha ha, các ngươi rộng mở bụng ăn, ăn nhiều một chút, ta lão nhân cao hứng. Xem xong sân, Điền Điềm mang theo bọn họ đi tạc tiệm cơm. Liên ở phụ cận không xa, hơn nữa thái sắc cũng thực không tồi. Đi vào ly giám đốc thực nhiệt tình dẫn bọn hắn đi lầu hai phòng. Bọn họ đoàn người mới vừa lên lầu, liền gặp phải Lữ Chính Dương. Hắn liếc mắt một cái liền thấy Điền Điềm, khôn khéo tuấn giật trên mặt treo tươi cười liền tới đây, cùng hắn huynh trưởng Lữ Chính Bác hoàn toàn không giống nhau. Điền Điềm cùng người nhà cùng nhau tới ăn cơm. Ân, Lữ tiên sinh hảo. Ta và ngươi ba ba nhìn cũng không sai biệt lắm, đã kêu ta thúc thúc đi. Hắn đem đường cảnh thành phu thê trở thành Điền Điềm cha mẹ, lao ra tử cùng đường cảnh thành phu thê cũng chưa cái gì. Điền Điềm cũng không cùng hắn phí miệng lưỡi giải thích, cứ như vậy. Bên cạnh Tô Thanh càng là chịu mến nhìn Điền Điềm tỉ đệ, bất luận kẻ nào nhìn đều sẽ cho rằng là bọn họ mụ mụ. Ân, chúng ta đây liền đi vào trước, lao nhân ra không đứng được. Điền Điềm cũng không há mồm kêu hắn, xa cách khách khí, rõ ràng tỏ vẻ, ta không muốn cùng ngươi liêu, ngươi chạy nhanh đi thôi, Lữ Chính Dương cũng không có sinh khí, tươi cười như cũ. Hảo, vậy không quấy rầy các ngươi, tai kiến. Tai kiến. Mấy người tiến phòng đóng cửa, Lữ Chính Dương còn đứng tại chỗ nhìn đóng cửa lại phòng xuất thần. Phụ thân hắn hoàn toàn có thể động, nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến, hắn đều sẽ không tin tưởng. Có thể nghĩ này tuổi cô nương y dị thuật có bao nhiêu làm cho người ta sợ hãi, hắn trong lòng cũng buồn bực đại ca, như thế nào liền đem này tổ tông cấp đắc tội. Nay ở chỗ này gặp phải cô nương, hắn thật cao hứng, nghĩ có thể hay không bổ cứu một vài, xem ra là khó khăn. Cô nương này bản lĩnh đại, tính tình cũng không. Hắn biết rõ, càng là như vậy càng phải trả giá thiệt tình, lấy tâm đổi tâm, thời gian lâu rồi tổng có thể nhìn đến. Không thể không, Lữ Chính Dương đem nhân tâm nghiền ngẫm thực thấu triệt, hắn cũng thực thông minh. Ngoan bảo, ngươi cấp ra ra, vừa rồi người này có phải hay không cho ngươi. Hắn đến là không có gì, lần trước ở Tống Gia Gia nơi đó cho hắn phụ thân xem bệnh, hắn ca xem ta tuổi, có điểm coi thường ta. Ta lúc ấy liền rời đi. Hừ. Xem thường ta ngoan bảo liền không cần để ý đến hắn. làm cho bọn họ tìm người khác đi. Có phải hay không lần trước Tống gia phụ tử tới trong nhà cầu ngươi? Lão gia tử khí dùng sức chụp cái bàn một chút, vẻ mặt tức giận. Bọn họ cũng kỳ cục. Gia gia, ngài cũng không thể sinh khí, nếu không cháu gái nên lo lắng. Hừ. Lữ lão gia tử cùng gia gia giống nhau, hắn phần đầu trúng đạn, dẫn tới hai chân không chi giác, ta là nghĩ gia gia mới ra tay, nếu là người khác, ta mới sẽ không đâu. Lão gia tử là bao táp chuyển tình, nay biến sắc mặt cực nhanh, làm người nhìn liễu lưới. Ha ha ha, gia gia ngoan bảo thật tốt, thật hiếu thuận. Lần này liền tính, về sau chúng ta không để ý tới bọn họ. Đường Cảnh Thành khỏe miệng thẳng chịu chịu, Tô Thanh cúi đầu đều cười ra nước mắt. Đều lao ra tử đau cháu gái cùng trong mắt đúng vậy, ở bọn họ xem ra, lúc này mới đến nào a? Này quả thực là đau cháu gái thượng tiết tấu a. Cảnh Thành, các ngươi hai vợ chồng thích ăn cái gì liền điểm, không cần cho ta tỉnh tiền, lao nhân ta nay cao hứng. Ngài có cháu gái ở, nào không cao hứng? Ngài lão nhân ra không cao hứng cũng liền vừa rồi vài giây sự, cũng là khó được hiếm thấy, Đường Cảnh Thành ở trong lòng yên lặng phun tảo. Vịt nướng ngắt không thể thiếu, mấy người lại điểm bốn cái đồ ăn. Lão gia tử cùng cục đá thích ăn mì phở, hai người muốn mì trộn tương, Tô Thanh hai vợ chồng ăn cơm, Điền Điểm từ chính mình trong bao đào ba cái bạch màn thầu. Cấp Đường Cảnh Thành lại xem vui vẻ, hắn đặc biệt thích xem Điền Điểm đào đồ vật bộ dáng. Ha ha a, ngươi trong bao như thế nào cái gì đều có a. Hắc hắc, bách bảo bao, muốn cái gì có cái gì. Ha ha a, ta xem cũng không sai biệt lắm. Đồ ăn còn không có tới liền bẻ ăn màn thầu, xem nàng ăn hương, mấy người cũng ngươi một khối ta một khối ăn lên. Đưa người phục vụ thượng đồ ăn khi, liền thấy mấy người vây quanh bàn trống tử làm ăn màn thầu, thượng này tiệm cơm tự mang màn thầu nàng chưa từng thấy quá, hiếm lạ. Mấy người ăn uống no đủ. Đường Cảnh Thành hai vợ chồng dứt khoát liền đi theo cùng đi Tống lao ra từ kia, cũng nhìn xem Điền Điểm là như thế nào cho người ta chữa bệnh. Tam chiếc xe đạp liền hướng nhân cùng đường xuất phát. Chương 66. Bọn họ ở dược phòng cửa đụng phải đẩy xe lăn Thôi Mọc lên ở phương đông. Thôi lão gia tử ngồi ở trên xe lăn, miệng thực tốt khép kín, cũng không hề chảy nước miếng. Hắn nhìn đến Điền Điểm thực kích động, hướng tới nàng chậm rãi nâng lên cánh tay, rất nhỏ lung lay hai hạ. Một miệng không rõ kêu tên nàng. Điểm. Điểm. Thôi ra ra hảo, ngài đừng kích động, chúng ta đi vào. Ta ngoan bảo đối, đều đi vào trước lại. Thôi Mọc lên ở phương đông mặt sau đi theo hơn 20 tuổi tuổi trẻ tốt, tiến lên cùng nhau đẩy xe lăn đi vào. Tống ra hai cha con nghe được cũng đều ra tới nhiệt tình nên đón lao ra tử cùng Đường Cảnh Thành phu thê. Điền lao ca cùng Cảnh Thành phu thê cũng tới, khách ít đến A. Mau mời tiến. Chúng ta đi vào liêu. Nay cùng Cảnh Thành phu thê đi theo chúng ta ngoan bảo tới nhận môn. Nhận môn hảo A. Về sau thường tới, chúng ta cùng nhau uống rượu. Cảnh Thành cũng mang tức phụ lại đây chơi, tống thúc ra cơm canh đạm bạc đều anh. Ba, ngày này cũng quá moi, làm đường đại ca cùng tẩu tử tới, liền cho người ta ăn cơm canh đạm bạc, về sau ai còn tới A. Ha ha ha, người lão già này, nhi tử bóc người gốc gác đi. Lão gia tử tóm được cơ hội phải hảo hảo rêu cợt một phen Tống lão gia tử. Hảo, có thời gian liền làm phiền. Ha ha a, Tống thúc ra cơm canh đạm bạc cũng ăn ngon. Ha ha ha, vẫn là Tô nha đầu thông cả người, ngươi này hôn trướng đổ vật một bên đi. Đại gia cười trực tiếp vào hậu đường. Chỉ thấy Thôi Mọc lên ở phương đông cấp phụ thân uy nước uống, tuy rằng chân tay vụ về, nhưng rất là nghiêm túc cẩn thận. Đều ngồi, đừng khách khí, quanh năm. Đi đem bên trong trà lấy tới. Tốt, ngài ngồi ta đi phao. Tống quanh năm vui sướng đi bên trong pha trà. Thôi Mọc lên ở phương đông cấp phụ thân thu thập thỏa đáng, liền hướng hắn giới thiệu lao gia tử. Ba, đây là Điền bá, Điền Điền gia gia. Thôi lão gia tử chậm rãi gật đầu, xem như chào hỏi. Đừng khách khí, hảo hảo dưỡng bệnh, hảo chúng ta cùng nhau uống rượu. Hảo, hảo, rượu. Thôi lão gia tử thật cao hứng. Hiển nhiên cũng thực chờ mong này đốn rượu. Đây là ta cháu trai Cảnh Thành hai vợ chồng, các ngươi cũng nhận thức nhận thức. Ngươi hảo, Đường Cảnh Thành, đây là ta thê tử Tô Thanh. Đường huynh đệ hảo, đệ muội hảo, ta kêu Thôi Mọc lên ở phương đông, đây là ta nhi tử. Xoay người đối nhi tử trừng mắt. Xú tử gọi người, đứng làm gì? Thôi Văn Khải bị thân cha ghét bỏ cũng không sinh khí, có thể thấy được là cái tính tình tốt, hắn hào phóng tiến lên một bước vấn an. Điền gia gia hảo, Đường thúc thúc hảo, A Di hảo, ta kêu Thôi Văn Khải. Là cái không tồi tốt. Lão gia tử đối người trẻ tuổi đều thực thích, xem hắn không tồi, thiệt tình khen. Ân, ngươi hảo. Đường Cảnh Thành đối hắn nhàn nhạt gật đầu. Hắn tính cách cứ như vậy, trừ bỏ Điền Điểm cùng cục đá bên ngoài, đối người ngoài đều là như thế. Hảo cái gì nha? Nhìn liên phiền nhân. Vẫn là chúng ta Điểm Điểm hảo, ngoan ngoãn hiếu thuận lại có bản lĩnh, hắn cưỡi ngựa đều không đuổi kịp. Bị thân cha lại lần nữa ghét bỏ Thôi Văn Khải đứng ở nơi đó, vẻ mặt bình tĩnh, dường như không phải hắn. Mà cưỡi ngựa cũng không đuổi kịp người nào đó, ngồi cùng Tô Thanh lời nói, căn bản không nghe thấy. Lão gia tử tắc vui tươi hớn hở, khen hắn cháu gái trong lòng cao hứng. Nhưng ngoài miệng vẫn là khiêm tốn vài câu, tất cả mọi người nhìn ra hắn miệng không đúng lòng. Cha hảo, đều uống trước ly trà. Tống quanh năm cho đại gia đều đảo thượng nước trà, mang sang hai mâm điểm tâm. Một mâm đặt ở Điền Điểm tỷ đệ cùng Tô Thanh năm trước, một mâm cấp lao ra tử cùng Đường Cảnh Thành. Điền Điểm uống lên hai khẩu, vung cái ly, còn không có lời nói. Bên này Thôi Mọc lên ở phương đông chỉ vào nhi tử trước mở miệng. Đi múc nước cấp Điểm Điểm rửa tay. Tống quanh năm trước đứng lên, làm khách nhân làm việc có điểm băn khoăn. Ta đi, Văn Khải ngươi ngồi uống trà, không cần phải xen vào. Tống thúc ta đi thôi. Liền cười cười, bưng buồn đi ra ngoài. Điền Điểm vô ngữ, này hai cha con cũng rất có ý tứ. Chủ yếu là Thôi Văn Khải này tính tình không tồi, hắn lao tử như thế nào cũng không tức giận, nhìn cùng phụ thân cảm tình cũng không tồi. Một hồi hắn liền bưng hơn phân nửa bồn thủy vào được, đặt ở bồn giá thượng. Điền Điểm đứng dậy vén tay háo lên liền rửa tay, đối đứng ở một bên hắn nói lời cảm tạ. Cảm ơn. Không khách khí, ta nên làm. Điền Điểm tẩy xong tay. Tống lao gia tử còn nghĩ đi đem kim châm lấy ra tới cho nàng dùng. Liền thấy nàng từ trong bao móc ra một cái châm cuốn. Tống quanh năm biết lại không phải phàm vật, liền lên thỏ lại gần xem. Châm cuốn theo trắng non ngón tay thon dài chậm rãi mở ra. Bên trong chỉnh tề bài một bộ so kim châm thủ công còn muốn tinh tế, phiếm ánh sáng màu đen bạc châm. Tống quanh năm khẳng định, này tuyệt không phải ngân châm. Tống lao gia tử thấy cũng khiếp sợ, biết nó tuyệt không đơn giản. Tống quanh năm nhìn liền mắt thèm, xoa xoa tay, tâm điểm hỏi Điền Điểm. Điềm Điềm, này châm là cái gì tài chất? Tống thúc ánh mắt không tồi. Ngươi trong tay có giống nhau đồ vật sao? Lại này vừa thấy liền không phải bình thường kim loại. Ân, là luyện thạch. Luyện thạch, chưa từng nghe qua. Đương nhiên chưa từng nghe qua, sư phó mới có thể dùng đến tài liệu. Những người khác không hiểu, nhưng Tống gia phụ tử cùng lao gia tử biết ta. Đặc biệt là Tống gia phụ tử, cái kia kích động A. Điềm Điềm A. Là sư công hắn lao nhân ra. Điềm Điềm, đây cũng là sư tổ hắn lao nhân ra dùng quá. Điềm Điềm không lời nói, rút ra một cây cho hắn, Tống quanh năm kích động đôi tay tiếp nhận đi, cẩn thận ở châm đuôi xem. Kết quả liền nhìn đến cùng kim châm thượng giống nhau chính đức hai cái cổ tự. Thật sự có chữ viết. Hắn này một e Thôi Mọc lên ở phương đông phụ tử cũng vây lại đây xem. Đường Cảnh Thành tâm rút ra một cây, cầm lấy tới ở châm đuôi nhìn kỹ xem, lại thả lại đi, lắc đầu. Cái gì tự? Ta không quen biết. Chính đức hai chữ. Chính đức. Ân, là sư phó của ta danh hảo. Nhất định là vị cao nhân. Ân, tưởng tượng không đến cao. Đường Cảnh Thành thấy Điền Điểm vẻ mặt chính xác, hắn trong lòng liền có đánh giá, xem ra người này không bình thường. Điềm Điềm A. Sư phó của ngươi nghe tới liền rất không bình thường, bất quá ta niệm thư thiếu, chưa từng nghe qua. Thôi Mọc lên ở phương đông nhìn nhìn, nghiêm túc đối Điển. Ngươi tử chưa từng nghe qua là được rồi, ta sư công đó là người bình thường sao. Ngươi nay nghe được xem như phúc khí. Thôi ra phụ tử xem này châm, Điềm Điềm sư phó cảm thấy là cái y thuật cao siêu lão nhân, cái khác căn bản là không tưởng. Liền tính tưởng. Cũng không thể tưởng được hắn như vậy thần kỳ. Tống quanh năm mắt trông mong cầm châm không buông tay, liền như vậy qua lại cẩn thận nhìn. Điền Điềm thấy hắn bộ dáng này, đem châm lấy qua đi dùng sạch sẽ vải bông lau một lần. Thích, thích, như thế nào không thích đâu, hơn nữa vẫn là sư tổ hắn lao nhân ra dùng quá, lại, khụ khụ. Phản thật thực thích. Kia kế tiếp phải hảo hảo học đi. Ngay thật muốn học hảo, ta liền đem nó truyền cho ngươi. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, tống quanh năm đều khó có thể tin. Điềm Điềm, ngươi thật muốn truyền cho ta a? Thật sự. Trước đề là ngươi muốn học hảo châm pháp, bằng không không bàn nữa. Ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo học, nhất định. Bang, đi đi đi, một bên đi. Điềm Điềm a. Không, sư phó a. Ngươi cũng không thể như vậy, muốn truyền cũng là truyền cho đồ đệ, này đồ tôn đến sang bên trạm. Ba, ngài không thể như vậy, sư công đều muốn truyền cho ta, ngài như vậy không? Bạch bạch bạch. Bị thân ba một đốn vô tình liên hoàn trụ, tống quanh năm trong lòng khổ a. Ai ra, ba ngài như thế nào động thủ đánh người nột? Ngươi cái xú tử, lại hạt liệt liệt xem ta không chịu ngươi. Sư công a. Ngươi đồ đệ như vậy khi dễ ngươi đồ tôn, ngươi đều mặc kệ quản sao. Chương 67. Ngươi đừng cho ta hạt tồn nào, lại kêu ta còn chịu. Kia ngài đem kia bộ kim châm cho ta. Tường mở. Ngài như thế nào bá đạo như vậy, có một bộ còn cùng ta đoạt. Bảo bối ai sẽ chế ít. Một bên đi. Bên này cảm kích mấy người đều cấp này hai cha con đậu đã chết, uống trà xem diễn, hảo không được tự nhiên. Nhưng đứng ở cửa mấy người liền không phải có chuyện như vậy. Lữ Chính Dương ở tiệm cơm gặp qua Điền Điềm, liền chạy nhanh về nhà mang theo phụ thân, đại ca hai vợ chồng chạy tới, muốn thử xem vận khí, hòa hoãn một chút hòa Điền Điềm quan hệ. Kết quả bốn người đi tới cửa liền nghe được Tống Lao Gia Tử kêu Điền Điềm sư phó, hắn liền biết việc này khó làm. Mặt khác ba người trong lòng càng là sóng to gió lớn, tuổi liền Tống Lao Gia Tử đều phải kêu sư phó, này y thuật đến nhiều nghe rợn cả người. Lữ Chính Bắc càng là vẻ mặt nan kham, hắn thật là nhìn lầm, 40 vài người, mất mặt ném quá độ, hy vọng nay có thể bổ cứu cái này sai lầm. Kỳ thật bọn họ mới vừa vào cửa, Điền Điềm sẽ biết, chỉ là dâu riêng người, nàng không rảnh phản ứng bọn họ. Làm thôi ra ra ngồi xong, đem đầu phụ chính. Chúng ta bắt đầu thi châm. Cửa mấy người cũng vào được, Tống Lao Gia Tử nhìn lướt qua, liền tiếp theo cấp thôi Lão Gia Tử dùng cồn lau mặt, đương không nhìn thấy. Tống quanh năm đứng ở bên cạnh, tính toán cẩn thận học tập châm pháp, cũng không ra tiếng. Nhưng thật ra Lữ Lao Gia Tử trước mở miệng. Lao Tống, ta tới. Tới cảm ơn ngươi hòa Điền Điềm đại phu cứu mạng ân tình. Ta bộ xương già này hảo, còn có thể sống thêm mấy năm. Tống Lao Gia Tử ngẩng đầu nhìn hắn một cái, liền tiếp theo vội chính mình. Tới liền ngồi đi. Ngươi có thể hảo là Điềm Điềm bản lĩnh, cùng ta không quan hệ. Là, cái này lòng ta có rõ ràng. Hắn liền nhìn bận rộn Điềm Điềm, chân thành xin lỗi. Nhi tử không chứng mắt, làm Điềm Điềm đại phu chịu ủy khuất, ta ở chỗ này cho người nhận lỗi. Lao Gia Tử chậm rãi hướng tới Điềm Điềm đi tới, ở nàng hai ba bước địa phương đứng yên. Không chờ hắn mở miệng liền nghe thấy một tiếng hừ lạnh. Lão Gia Tử đánh bọn họ tiến vào, liền biết là cho hắn cháu gái sắc mặt xem mấy người. Hắn là lòng tràn đầy không cao hứng, đây là khi dễ hắn cháu gái không ai chống lưng vẫn là như thế nào. Hảo cũng là chính ngươi phúc khí, ta ngoan bảo nàng chính là cái hài tử, nàng có thể biết cái gì. Ngươi đi ngồi đi. Nàng chịu không dậy nổi ngươi nói lời cảm tạ. Xong, Lão Gia Tử không lại để ý đến hắn. Nhìn một bên đang muốn hạ châm cháu gái. Lữ Lao Gia Tử cũng không sinh khí, vui tươi hớn hở liền trở về ngồi xuống, còn có tư có vị nhìn Điền Điềm bận rộn. Lữ Chính Dương cũng giống như người không có việc gì, chính mình thò qua tới, đứng ở một bên nhìn Điền Điềm trong tay châm. Đây là ghim kim A. Không lời nói tìm lời nói, Điền Điềm ngẩng đầu nhìn hắn một cái, điểm số lẻ. Hảo, có thể bắt đầu rồi. Tống Lao Gia Tử dứt lời. Tống quanh năm lại thấu trước một bước, nghiêm túc cẩn thận nhìn, trong tay còn cầm nổ tẻ bục cùng bút máy, hảo tùy thời nhớ bút ký. Chúng ta châm pháp sở dĩ hiệu quả thần kỳ, châm pháp cùng châm công không thể không. Đầu tiên khí định thần định, thảnh thơi ngưng thần, nội kinh dùng ở trên cổ tay, hạ châm muốn ổn, chuẩn, mau, nhẹ. Cô nương thanh âm thanh thúy, đọc từng chữ rõ ràng, không nhanh không chậm cẩn thận giảng, người chung quanh nghiêm túc nghe. Ngay cả Lữ Lão Gia Tử cùng đứng ở một bên Lữ Chính Dương cũng nghe mùi ngon. Chỉ có Lữ Chính Bác hai vợ chồng xấu hổ ngồi, không ai phản ứng. Điền Điềm biên hạ châm biên giảng giải châm pháp, huyệt vị cùng thủ pháp, không một hồi thôi Lão Gia Tử châm liền hạ xong rồi. Tống quanh năm nhớ hảo bút ký, hưng phấn quan sát thôi Lão Gia Tử trên mặt châm vị, còn ở chính mình trên mặt dùng tay ấn khoa tay múa chân. Tống Lão Gia Tử chạy nhanh cấp Điền Điềm đổ nước. Lão Gia Tử xem cháu gái mồ hôi đầy đầu, chạy nhanh đi lên cho nàng trà lau, khả đau lòng hỏng rồi hắn lão nhân ra. Ai ra? Ta ngoan bảo mệt muốn chết rồi, mau hảo hảo nghỉ ngơi một hồi, ngươi đừng núp nhích, ra ra cho ngươi lau mồ hôi. Xem cháu gái tay giật mình, hắn đều sợ mệt cháu gái, đau lòng hắn lao nhân ra thẳng kêu to. Điên điềm đành phải ngoan ngoan ngồi, làm lao gia tử bận rộn, chỉ cần hắn lao nhân ra cao hứng liền hảo. Liên tiếp mấy chén dưới nước bụng, điên điềm cảm giác khá hơn nhiều. Ra ra, ngài ngồi nghỉ sẽ, ta hoán quá mức. Từ trong bao móc ra dự bình, đảo ra hai viên thuốc viên, cùng lao gia tử một người một viên ăn vào. Thấy Tống gia phụ tử ủy khuất nhìn chính mình, đem cái chai cấp cục đá. Một người một viên. Cục đá tiếp nhận cái chai, nhìn chung quanh một vòng. Trước đổ hai viên cấp Đường Cảnh Thành, hắn hỏi cũng không hỏi tiếp nhận thuốc viên cấp thê tử một viên, hai người liền ăn vào. Sau đó cấp Tống gia phụ tử một người một viên, hai người cao tâm cùng nhị ngốc tử dường như. Tống lão gia tử tâm cẩn thận thu lên, Tống quanh năm là một ngụm liền nuốt vào, bị phụ thân hung hăng trừng mắt nhìn vài lần. Tiếp theo cục đá lại cấp thôi ra ba người ba viên, nhìn nhìn bên cạnh cười ôn hòa Lữ Chính Dương, cục đá rối rắm một chút, cũng cho hắn một viên. Cuối cùng cho chính mình cũng đổ một viên, đem cái chai cái hảo trả lại cho Điền Điềm. Thôi mọc lên ở phương đông nhìn trong tay thuốc viên, liền biết là thứ tốt, hắn có điểm luyến tiếc ăn xong, tưởng lưu trữ cứu mạng. Điền Điềm biết hắn ý tứ, liền nhắc nhở một chút. Ăn trong bụng giống nhau, bảo tồn không hảo liền không dược hiệu. Hắc hắc, bá bá liền cảm thấy tốt như vậy đồ vật, có điểm luyến tiếc ăn, bất quá ngươi đối, ăn vào bụng giống nhau. Cấp nhi tử một viên. Chính mình liền làm nuốt một viên, để lại một viên cho hắn phụ thân một hồi dùng. Lữ Chính Dương có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới còn có hắn phân. Biết này thuốc viên bất phàm, hắn xem cũng không xem liền nuốt vào. Hắn lại không nốc, liền như vậy một viên, không ăn, đợi lát nữa còn không biết là ai đâu. Điềm Điềm, cảm ơn ngươi, cũng cảm ơn cục đá. Ân, không cần khách khí, dược là tỉ tỉ. Vài chén trà uống xong, thời gian cũng tới rồi. Chuẩn bị khởi châm. Điền Điềm đi qua đi chính mình nổi lên mấy châm, dư lại làm Tống gia phụ tử tới, chính mình ở bên cạnh nhìn. Châm khởi xong, giao Tống quanh năm cấp thôi lão gia tử xoa ấn trên mặt huyệt vị, một bộ động tác xuống dưới, thôi lão gia tử là rất có biến hóa. Còn có điểm vai miệng trên cơ bản quý vị, đôi mắt cũng linh hoạt rồi không ít, cánh tay ngón tay có thể đại biên độ hoạt động. Ở mọi người đều khiếp sợ thời điểm. Thôi lão gia tử chân chậm rãi từ xe lăn nâng lên, đặt ở trên mặt đất, tay vịn xe lăn hai sườn, run rẩy muốn đứng lên. Thôi mọc lên ở phương đông dọa chạy nhanh nửa ôm đỡ lấy, nương nhi tử cánh tay, thôi lão gia tử thế nhưng cũng có thể chạm được, tuy rằng chỉ là từng cái. Thôi mọc lên ở phương đông kích động rơi lệ, lôi kéo lao phụ thân thẳng kêu hắn. Ba, ba, ngài hảo, có thể đứng đi lên. Ba, ngài sẽ đi rồi, ngài. Hắn đều không ra lời nói tới, thôi lão gia tử bên kia thôi Văn Khải cũng là kích động khó nhịn, gắt gao lôi kéo ra ra tay xoa nắn, hốc mắt đỏ bừng. Điềm Điềm, bá bá cảm ơn ngươi, quá cảm tạ ngươi, ta thật cao hứng. Ha ha ha, lão thôi không chết được, về sau chúng ta còn có thể cùng nhau uống rượu. Tống lão gia tử cười to, tân mệt bọn họ quan hệ không bình thường, nếu không hắn lời này thật tìm đánh. Ha ha ha. Đông ca đừng kích động, chúng ta đều cao hứng. Tống gia hai cha con làm người thật sự là không lời nói. Ha ha ha, ta ngoan bảo chính là lợi hại, thật là có bản lĩnh, ha ha ha. Đại gia vốn đang rất kích động, lao ra tử này một mở miệng liền xấu hổ. Vừa rồi là ai sặc người hắn cháu gái chính là cái hài tử, có thể biết cái gì a? Nhưng này vừa chuyển mặt hắn lao nhân ra coi như nhân ra mặt liền khen khởi cháu gái. Này thật là quá không bận tâm nhân gia cảm thụ. Bất quá như thế nào cảm thấy lao gia tử như vậy đáng yêu đâu. Lữ gia vài vị, trừ bỏ Lữ Chính Dương hảo điểm, ngay cả Lữ lao gia tử cũng xấu hổ. Lữ Chính bác phu thê càng là cúi đầu ngồi ở chỗ kia bất động, nhìn thập phần không được tự nhiên. Ta còn không có gặp qua như vậy thần kỳ y y thuật, cũng liền chúng ta Điềm Điềm có bực này bản lĩnh. Có thể làm nàng ra tay xem bệnh, cũng là phúc khí. Đường Cảnh Thành lời nói không nhiều lắm người, làm cho Lữ gia tha mặt như vậy vừa lật lời nói, có thể thấy được cũng là cái thực bên vực người mình. Chương 68. Nhất thời mọi người đều không lời nói, Lữ lao gia tử thật sự ngượng ngùng, vừa muốn mở miệng, đã bị đánh gãy, hắn cũng thực sự kinh chứ. Điềm Điềm. Hảo. Ra ra. Hộ. Ngươi. Thôi lão gia tử mở miệng lời nói, hắn lười sợi tóc ngạnh lời nói thong thả, nhưng là mọi người đều có thể nghe hiểu hắn cái gì. Điền Điềm trong lòng cũng cảm động, nàng không nghĩ tới lão nhân mở miệng câu đầu tiên lời nói chính là cho chính mình chống lưng. Cảm ơn thôi ra ra. Ngài đừng kích động, chúng ta trước dưỡng hảo thân thể quan trọng. Cái này nhưng đem thôi mọc lên ở phương đông cao hứng hỏng rồi, nhớ tới vừa rồi thuốc viên, thôi mọc lên ở phương đông liền chạy nhanh đút cho phụ thân ăn xong. Hai cha con vây quanh thôi lão gia tử một trận quan tâm thăm hỏi, cuối cùng thôi mọc lên ở phương đông quyết định kêu đại gia cùng nhau ăn cơm chiều, cho đại gia cự tuyệt cơ hội cũng chưa cấp, làm thôi Văn Khải đi ra ngoài đính bàn. Xấu hổ cũng hảo, kích động cũng thế, cơm chiều Lữ gia người cũng cùng đi. Tuy rằng đối Lữ gia người có điểm không cao hứng, nhưng cũng đều là có uy tín danh dự người, đại gia mặt ngoài cũng coi như hòa khí. Một bàn lớn người cùng nhau ăn cơm, không khí cũng thực hảo, thôi mọc lên ở phương đông cao hứng, đồ ăn cũng thực không tồi. Nương ăn cơm, Lữ lão gia tử cùng đại nhi tử Lữ Chính Bắc cấp Điền Điềm xin lỗi, sau đó cảm tạ nàng trị liệu hảo Lữ lão gia tử bệnh. Sự tình đều qua, Điền Điềm cũng không phải khí người, liền khách khí vài câu cũng coi như là viên trường hợp. Đến nỗi về sau còn có thể hay không cùng bọn họ giao tiếp, vậy không hảo. Có một câu hảo, trên đời không có vĩnh viễn địch nhân, huống chi bọn họ cũng không phải đối địch quan hệ. Việc này xem như hoàn toàn đi qua, Lữ gia nhân tâm cục đá cũng coi như rơi xuống. Cơm ăn đến một nửa, Lữ lão gia tử móc ra cấp Điền Điềm chuẩn bị đồ vật, thân thủ cho nàng. Điền Điềm mở ra thổ địa chứng nghiêm túc nhìn một lần, tiền nàng xem cũng chưa xem, đều toàn bộ thu được trong bao. Lữ gia người nhìn càng là kinh hãi. Như vậy nhiều tiền nàng cũng không rõ điểm một chút, trừ bỏ tín nhiệm chính là không thấy ở trong mắt. Người trước cùng bọn họ không quan hệ, chỉ có thể là người sau. Hoặc là thấy nhiều không trách đem liền như vậy nhét ở trong bao mặt. Bọn họ thật sự là nhịn không được nghĩ nhiều, đứa nhỏ này nhìn thấy quá bao nhiêu tiền. Hoặc là nàng chính mình có bao nhiêu tiền. Vấn đề này bọn họ không biết, nhưng đáng giá bọn họ suy nghĩ sâu xa. Nay bữa cơm ăn chính là giai đại vui mừng, tối cao tâm không gì hơn thôi ra, tiếp theo là Lữ gia. Thứ hai đến trường học Điền Điềm lại là bị một hồi truy vấn, lần này là nào thu đồ ăn a? Điền Điềm ngẫm lại nên là thời điểm thu, nàng thật là bị này đó đồ tham ăn thúc dục sợ. Triệu An Nguyệt cùng Chu Ngọc Tú đều thò qua tới, vẻ mặt thèm tướng, truy vấn. Điềm Điềm, nhà ta nào thu đồ ăn a? Ta cùng Ngọc Tú đi hỗ trợ, đã lâu không gặp, Điền gia gia khẳng định tưởng chúng ta. Đúng vậy. Ngươi ngàn vạn đường khách khí, chúng ta đều là đồng học, hỗ trợ làm việc hẳn là. Ngồi với đàn đều bị này hai người cho cười, có ăn như vậy đúng lý hợp tình cũng chỉ có các nàng. Suy nghĩ nhiều, ông nội của ta hắn không rảnh tưởng các ngươi. Điềm Điềm, ngươi như vậy nhưng không tốt, Điền gia gia thật tốt ta. Làm hắn lao nhân gia nhớ thương chúng ta nhưng không tốt, chúng ta đến đi xem hắn, ngươi đâu? Ta cùng An Nguyệt đặc biệt muốn đi vấn an Điền gia gia, nếu không. Triệu An Nguyệt ra mặt dày làm Tường Thành đều xấu hổ. Chu Ngọc Tú tiếp theo. Các ngươi liêu cái gì đâu? Có phải hay không muốn thu đồ ăn, kia cuối tuần chúng ta qua đi hỗ trợ. Lớp trưởng đại nhân cùng Đỗ đồng học cũng tới xem náo nhiệt. Lớp trưởng, ngươi thực nhàn sao? Thạch Thụy Chi cười sờ sờ mũi, vẻ mặt không cho là đúng. Không thế nào vội, xem các ngươi liêu, lại đây xem náo nhiệt, ta cuối tuần cũng không vội. Ngươi cuối tuần vội không vội đâu, có chuyện gì liên quan tới ta a? Điền Điềm đối hắn phiên đối xem thường. Ta cuối tuần cũng có rảnh. Không chút khách khí cũng tặng Đỗ Thu Hành đồng học một đôi xem thường. Ngươi trầm mặc ít lời đâu. Ném nào, còn không đi tìm trở về. Cuối tuần thu đồ ăn. Á á á. Thật tốt quá, Điềm Điềm thu đồ ăn, thu đồ ăn. Ha ha, rốt cuộc thu đồ ăn, với đan ngươi xem, An Nguyệt đều mau điên rồi. Ha ha ha, ta xem hai ngươi cũng không sai biệt lắm. Hảo. Cuối tuần ta cùng Thu Hành liền qua đi, ngươi yên tâm, chúng ta đến làm được. Ngươi là lớp trưởng ngươi tính. Bất quá con mắt nào của ngươi nhìn đến ta không yên tâm. Ha ha, các ngươi cao hứng liền hảo. Ha ha ha, cao hứng, rất cao hứng. Hai người kề vai sát cánh hồi châu ngồi. Các nàng bên này ồn ào lợi hại, phòng học mặt khác đồng học lại vẻ mặt mờ mịt. Bọn họ cái gì thu đồ ăn, không phải là ở đối cái gì ám hiệu đi. Muốn hay không cấp lao sư phản ứng một chút. Giữa trưa tan học, Điền Điềm không có cùng đồng học cùng đi nhà ăn, mà là đi tìm Phạm lão sư. Lần trước đáp ứng cho nàng làm quần áo này cầm đi cho nàng, gần nhất vội, quần áo làm tốt vẫn luôn đã quên cho nàng. Đang ở cửa quét rác Phạm Phương Nhiên thấy Điền Điềm, ném xuống cây chổi, Cao Tâm liền tới đây dắt tay nàng vào nhà. Điềm Điềm tới, mau vào đi ngồi. Phạm lão sư đừng khách khí, ta là lại đây cho ngài đưa quần áo, làm tốt vẫn luôn chưa cho ngài. Ta không vội, ngươi việc học vội, thật là phiền toái ngươi. Này không có gì, không uổng sự. Biên liền từ trong bao móc ra lan tử là sắc quần áo. Phạm lão sư thấy cái này nhan sắc liền phi thường thích, tiếp nhận đi liền mở ra xem càng vừa lòng. Lão sư thử xem đi. Ta nhìn xem có hay không muốn sửa địa phương. Hảo hảo, ta thử xem. Phạm Phương Nhiên ôm quần áo đi phòng trong, không một hồi người liền ra tới. Viên lanh tím đậm rô len áo trên xứng tím nhạt đường viền, quần áo chiều dài vừa đến đầu gối, hai bên xẻ tà đến ủi. Phía dưới là bạch trung mang theo một chút tím váy dài, chiều dài đến mắt cá chân, váy và áo lược đại, xứng với lược hiện rộng thùng thình áo trên, cả người đoan trang đại khí, ưu nhã khéo léo, thực hiện khí chất. Thế nào, ta xuyên còn hành đi. Quá đẹp, ngài chính mình chiếu gương nhìn xem. Phạm lao sư ở trước gương chuyển chiếu một vòng, thấy thế nào như thế nào thích. Lao sư cảm thấy thế nào? Thật là đẹp mắt, ta đặc biệt thích. Ta cố ý cho ngài làm rộng thùng thình, phần eo thu không nhiều lắm, như vậy ăn mặc thoải mái. Không sai, là thực thoải mái, quần áo thực vừa người, cũng không có muốn sửa địa phương. Lao sư thích liền hảo. Điền Điềm không nhiều đãi, từ Phạm lao sư kia ra tới, nàng cũng không đi nhà ăn, liền đi ra ngoài ăn một chén mì. Ăn xong cơm trưa, theo vừa rồi đường đi trở về, đi đến chỗ ngoặc chỗ, nghe thấy có động tĩnh. Nàng cũng không quải qua đi, đứng ở tại chỗ nghe. Này phá đồ vật có thể làm gì, chúng ta muốn chính là tiền. Không có tiền, ta chỉ có mấy thứ này, các ngươi đều đem đi đi. Liên ngươi này phá cục đá ngật đáp, ngươi chơi chúng ta đâu. Ta nghĩ lại biện pháp. Ta xem ngươi hiếu thuận, liền cuối cùng cho ngươi tam thời gian, thật sự nếu không còn tiền. Ta cũng liền không thể che chở ngươi, đến lúc đó bọn họ liền không nói tình cảm. Tam ca, cứ như vậy buông tha hắn, kia. Đều đừng vô nghĩa, lại cho hắn tam thời gian. Nhưng chúng ta như thế nào công đạo a? Gọi bọn hắn tìm ta. Nhưng, đều trở về. Hung ba ba thanh âm, tiếng bước chân hướng tới Điền Điềm phương hướng đi tới. Nàng cũng nhấc chân liền chuyển qua chỗ ngoặt, thiếu chút nữa cùng người tới đánh vào cùng nhau. Ai hắn? Đi tuốt đàng trước mặt nam tử 28-9 tuổi, cao lớn uy mãnh, diện mạo đại khí hào phóng, ngay bọn hắn vừa rồi đối thoại Điền Điềm cảm thấy người này không xấu. Khả năng vì uy hiếp lực, sinh sôi lạnh một khuôn mặt, ra vẻ hung tướng, nhìn cũng không sợ hãi, ít nhất Điền Điềm như vậy cho rằng. Hắn thấy trước mặt Điền Điềm, trong miệng nói nuốt trở về. Hắn mặt sau đi theo hai cái gầy nhưng rắn chắc nam tử, vẻ mặt kinh diễm nhìn chằm chằm Điền Điềm xem. Hắn quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái, dọa bọn họ chạy nhanh túi đầu, không dám lại xem Điền Điềm. Điền Điềm xác nhận, người này thật không xấu. Đi đường nhìn Điềm, nữ hải tử ra đi cái gì lộ. Lời tuy nhiên ác thanh ác khí, còn là nghe được hắn nghe hảo tâm nhắc nhở, làm nhân tâm ấm áp. Cảm ơn nhắc nhở. Hắn có điểm lăng thần, này nữ hải không nên cái này biểu tình a. Hiển nhiên Điền Điềm phản ứng ra ngoài hắn dự kiến. Hắn lại con mắt nhìn Điền Điềm vài lần, có điểm ngượng ngùng dịch mở mắt. Không có việc gì đừng một người hạt lắc lư, nhiều người xấu. Điền Điềm thiếu chút nữa bị hắn chọc cười, chính hắn thoạt nhìn liền rất giống người xấu. Nhưng vẫn là gật gật đầu. Cảm ơn, ngươi là người tốt. Lời này vừa ra, hắn hung tàn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Điền Điềm. Thấy Điền Điềm không sợ hãi, còn hướng tới hắn mỉm cười, quả thực bị đả kích tới rồi, hắn hồng lỗ thai liền đi. Có điểm chạy chối chết hương vị. Tam ca, từ từ a. Tam ca, đi nhanh như vậy làm gì? Ta, đều mẹ nó câm miệng. Khí lực thanh âm cùng dồn dập tiếng bước chân đi xa. Điền Điềm quay đầu lại nhìn ngõ nhỏ chỗ ngoặt. Thật là cái có ý tứ người. Chương 69. Điền Điềm chỗ ngoặt qua đi, thấy phía trước một nam tử đầu bù tóc rối cúi đầu dựa tường ngồi, trong lòng ngực ôm một cái bố túi, có vẻ thực suy sút. Điền Điềm đi ngang qua hắn khi, nhìn lướt qua. Chỉ thấy trong lòng ngực hắn nửa khai bố túi, lộ ra nửa cái ngọc con dấu, Điền Điềm ánh mắt co rụt lại. Thứ này ngươi bán sao? Nghe thấy thanh âm, hắn đột nhiên ngẩng đầu, thẳng tóc nhìn chằm chằm Điền Điềm. Bán, đưa tiền liền bán. Hắn thanh âm nghẹn ngào, sắc mặt tái nhợt, môi khô nức, như là đã lâu cũng chưa ăn cơm. Điền Điềm từ trong bao đảo cái màn thầu cho hắn, hắn vội vàng tiếp nhận đi mồm to liền can ăn, đem trong lòng ngực bố túi tắc Điền Điềm trong tay, cô ăn màn thầu. Điền Điềm đem túi đặt ở trên mặt đất, ngay trước mặt hắn mở ra. Điền Điềm tim đập ra tốc, cũng không biết cái gì hảo, chỉ cảm thấy chính mình vận khí thật tốt. Nhìn ăn ngấu nghiến ăn màn thầu người, Điền Điềm không biết cái gì. Người này thật là ôm bảo bối đói bụng, trước kia nàng cảm thấy những lời này là cái so sánh tha chê cười mà thôi, nay chính mắt thấy, nàng chỉ cảm thấy chua xót. Bố trong túi có các loại con dấu, các màu ngọc ban chỉ, trong đó một cái ngọc lục bảo nhẫn ban chỉ bên trong khắc tự, Điền Điềm biết thứ này bất phàm. Phiên lật xem bên trong còn có không ít nhẫn, ngọc, kim, được khảm đa quý, năm cái dạng gì đều anh nhất phía dưới còn có mấy cái tay ngọc vòng, tỷ lệ đều thực hảo, vừa thấy chính là cũ đồ vật. Điền Điềm đem nhất phía dưới đại ngật đắp móc ra tới, nắm lên vừa thấy là cái đại ấn trường, trái lại là cái bạch ngọc khắc long ngọc ấn. Một cái bay lên ngọc long, năm con móng nuốt bắt lấy phía dưới ngọc ấn, ngũ chảo chân long, kia không phải đế vương chuyên dụng. Điền Điềm không dám nghĩ nhiều, lập tức đem đồ vật nhét vào bố đầu, chắt khởi khẩu tử, trực tiếp mở miệng liền hỏi nam tử. Mấy thứ này ta đều phải, người khai cái giới. Hắn cầm một ngụm màn thầu sửng sốt một chút, tiếp theo lại ăn. Người xem cấp, liền tính cấp mấy cái màn thầu cũng đúng, ta không chê thiếu. Thấy hắn như vậy, Điền Điềm trong lòng thật sự khó an, mấy thứ này ở trước mắt đổi màn thầu đều khó, nhưng Điền Điềm biết rõ chúng nó giá trị. Thật muốn cấp mấy cái màn thầu nàng trong lòng cũng không qua được. Mấy cái màn thầu quá ít, tại đây lời nói không có phương tiện, tìm một chỗ liêu đi. Hắn đem cuối cùng một khối màn thầu tắt trong miệng, tâm ăn trong tay màn thầu bột phấn. Một tay chống tường đứng lên, chỉ đối diện mở ra đại môn sân. Vào đi thôi. Điền Điềm theo hắn đi vào, sân trống rỗng, mấy gian nhà ở môn cũng mở rộng ra. Điền Điềm nhìn lướt qua, bên trong gia cụ đều còn ở. Nhìn đều cũng không tệ lắm. Hắn liền như vậy một mông ngồi ở dưới mái hiên bậc thang, Điền Điềm cũng không khách khí, ngồi ở hắn bên cạnh. Có mấy thứ đồ vật thực hảo, ta không thể mệnh ngươi, ngươi cái giới. Ta nhìn ra tới ngươi không thiếu ăn uống, cũng có lương tâm, nhìn cấp đi. Hắn không thiếu tiền, đầu năm nay tiền cũng có rất nhiều đồ vật mua không được, không thiếu ăn uống liền thật sự nhiều. Ngươi thiếu vừa rồi những người đó bao nhiêu tiền? Ngươi nghe được. Ân, 500 khối, thiếu bọn họ 500 khối. Ta cho ngươi 600, lại thêm. Thật sự, thật cho ta nhiều như vậy a? Kia, vậy ngươi còn muốn khác sao? Điền Điềm cảm giác chính mình trước mắt biến thành màu đen, này rốt cuộc là cái nhà nào? Muốn, chỉ cần là lao đông tây, ta đều phải. Vậy ngươi xem việc này, ngươi muốn sao? Hắn lao nhân ra tâm cẩn thận hỏi Điền Điềm. Điền Điềm xoa xoa cái chán. Nhìn hắn, không biết hình dung như thế nào hắn, có lẽ là có cái gì tùy hứng đi. Muốn, trừ bỏ người bên ngoài đều phải. Bất quá, ngươi muốn bán viện này. Ân, bán đi. Người đều đi hết, ta cũng đến đi rồi. Hắn lời nói đều là hoang vắng cùng chua xót, Điền Điềm nhất thời cũng không biết như thế nào an ủi hắn. Bán ngươi trụ nào. Ngoài thành còn có tổ trạch, ta đi kia. Của cải phong phú A. Hảo đi. Ngươi có thứ gì ta đều phải, sân cũng muốn. Cùng ta tới. Hắn đứng dậy vào đại đường, mở ra đại đường cửa sau. Nguyên lai vẫn là cái hai tiến sân, Điền Điềm dẫn theo túi, đi theo hắn đi vào. Hắn tiến nhị viện, lại vào đường thính, đẩy ra một phiến môn bước vào đi. Không nghĩ tới vẫn là cái tam tiến sân. Nhìn hắn không lại tiến đường thính, Điền Điềm tưởng còn hảo, lại đi xuống liền bốn vào, muốn đả kích chết người. Là chưa đi đến đường thính. Nhưng đổ vật hai phòng chi gian có cái cửa hông, hắn mở ra sau đó đi vào. Điền Điềm tim đập ra tốc, cũng đi theo đi vào, trăm triệu không nghĩ tới thật đúng là bốn tiến sân, chỉ là này mặt sau cùng là cái hoang phế hoa viên cùng hành lang đỉnh. Điền Điềm một đường đi theo hắn vào núi giả, bên trong loanh quanh lòng vòng, cuối cùng tới rồi một cái 30-40 mét vuông ngầm phòng tối. Hắn sáng lên ngọn nến, chỉ thấy bên trong là các loại bình hoa bình, ấm trà đồ đựng, đồ cổ tranh chữ. Sách cổ, đại bất đồng, chủng loại phồn đa, cùng cái viện bảo tàng giống nhau đầy đủ hết. Còn có vài món gia cụ cùng mấy khẩu cái dương, Điền Điềm cũng chưa không xem bên trong là cái gì. này, ngươi sẽ không đều phải bán đi. Ân, đều cho ngươi. Ngươi hẳn là biết bọn họ giá trị, thủ chúng nó, quá chút năm ngươi là có thể nằm ăn. Không thú vị. Ta không biết còn có thể thủ nhiều lâu, cũng thủ mệt mỏi, không nghĩ thủ. Ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo suy xét một chút. Đều cho ngươi, ngươi nếu không muốn ta lại nghĩ cách. Điên Điềm thật muốn cho hắn hai hạ, hắn cơm cũng chưa đến ăn, còn tưởng biện pháp gì. Lại đừng đến lúc đó hủy hoại này đó bảo bối, ngẫm lại nàng liền đau lòng. Cắn răng một cái. Ngươi đừng đạp hư chúng nó, ta đều phải, liền viện này cùng nhau. Ngươi ra giá, ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Ngươi xem cấp đi. Nhiều ít đều giáo. Ngươi ngốc ca. Điên Điềm cho hắn khí mất đi lý trí, chiều hắn lớn tiếng gầm lên, nàng cảm giác chính mình tay ngứa đến lợi hại. Điên Điềm một bộ muốn đánh tha bộ dáng đem hắn chọc cười. Ha ha ha, ngươi cấp nhiều ít đều giáo. Điên Điềm thật muốn chịu hắn, nhịn lại nhẫn, thật muốn hỏi hắn một mao tiền được chưa. Điên Điềm từ trong bao móc ra 600 cho hắn, lại đào 5 cái mản thầu cùng 2 cân khô bỏ cho hắn. Này bao đồ vật ta trước lấy đi, sân cùng mấy thứ này ta đều phải, ngươi cần phải xem trọng. Chính mình cũng thận trọng suy xét một chút, đừng đến lúc đó hối hận. Ta một hồi lại đây tìm ngươi. Không hối hận, ta chờ ngươi. Liên ăn khởi man đầu, một phòng bảo bối thật sự không cái mản thầu thật sự. Điên Điềm không biết nên làm cái gì bây giờ, nàng hoàn toàn không có nhặt được bảo hưng phấn, trong lòng tràn đầy hoang vắng. Nơi này trước kia khẳng định là cái ghê gớm nhân gia hoặc là gia tộc, bọn họ hậu đại thủ một phòng bảo bối lại thiếu chút nữa đói chết, thật sự là châm trọng. Điên Điềm nhìn này đó bảo bối cũng cảm thấy không có gì ý tứ, cũng chính là cái đồ vật thôi. Tuy rằng như vậy tưởng, rốt cuộc vẫn là luyến tiếc, sợ chúng nó bị người đạp hư. Đem trong tay túi thu vào không gian, nàng chạy đến trường học. Vội vã đến trường học, vừa vặn đuổi kịp đi học, thất thần thượng xong một tiết khóa, nàng liền đạp xe chạy lấy người. Điên Điềm lại lần nữa tới, nam tử vẫn là ngồi ở bậc thang. Ăn đồ vật, nhìn tinh thần không ít. Tới. Ân, ngươi nghĩ kỹ rồi. Giao cho ngươi, ta yên tâm. Điên Điềm cảm giác bốn phía cũng chưa người, nhưng là vì an toàn, hai người vào đường thính. Ngươi khai cái giới, hoặc là đề yêu cầu đều được, ta sẽ tận khả năng thỏa mãn ngươi. Không yêu cầu. Ngươi, hảo đi. Cứ như vậy đi. Điên Điềm từ trong bao móc ra một giấy bao tiền, đặt ở trước mặt hắn. Này 2 vạn ngươi cầm, ta minh lại đây cho ngươi đưa lương thực. Ngươi đem thủ tục cũng chuẩn bị tốt. Thủ tục ta minh cho ngươi, tiền, nhiều. Loại này kỳ quái mua bán phương thức, thật là lần đầu gặp được, Điền Điểm thật sự vô ngữ. Ha ha, ngươi thật đúng là, thật là người tốt. Biết thay ta tiết kiệm tiền. Không biết là cao tâm vẫn là khí, Điền Điểm là vui vẻ. Liền tốt như vậy, Điền Điểm đi điện thoại thính, tưởng cấp tống quanh năm gọi điện thoại, cuối cùng nghĩ nghĩ vẫn là tính, chờ nàng đem bên trong đồ vật lấy đi lại. Nghĩ nếu tới, liền cấp phùng viện sĩ đánh một chiếc điện thoại, nói cho hắn cuối tuần thu đồ ăn, làm hắn lại đây nhìn xem. Phùng viện sĩ vẫn luôn đều đối việc này rất coi trọng, rất thống khoái liền đáp ứng cuối tuần lại đây. Sự tình đều làm thỏa đáng, đã đói bụng bụng gọi bậy, nàng chạy nhanh đạp xe liền về nhà. Đi về trước ăn no lại. Chương 70. Đệ nhị giữa trưa, Điền Điềm vẫn là không ở trường học nhà ăn ăn cơm. Nàng đạp xe đi tìm Tạc Tân mua sân tìm Phó Thời Sinh. Phó Thời Sinh chính là Tạc Nam Tử, sân tiền chủ nhân. Đại môn vẫn là mở rộng ra, trong viện Phó Thời Sinh nằm ở ghế bập bên thượng phơi nắng, thoạt nhìn thực thích ý. Điền Điềm đem trong tay sách theo gạo bạch diện đặt ở bậc thang, chính mình cũng thuận thế ngồi xuống. Hắn nghe thấy động tĩnh sâu kín chuyển tỉnh, trợn mắt xem là Điền Điềm. Lại nhìn nhìn Điền Điềm bên người 2 cái túi, chậm rãi đứng dậy. Cho ngươi mang linh lương thực. Ăn trước. Ân, ta trước thu hồi tới. Hắn liền xách theo lương thực vào nhà, không một hồi liền ra tới, trên tay còn có 2 thanh ghế. Một phen cho Điền Điềm, một khắc đem đặt ở cửa phương hướng. Chẳng lẽ một hồi hắn có khách nhân? Dù sao mặc kệ chính mình sự, Điền Điềm cũng không hỏi. Hắn móc ra tờ giấy đưa qua, Điền Điềm biết là này tòa sân thủ tục. Cũng không dỗi tay tiếp, liền như vậy nhìn hắn. Nghĩ kỹ rồi. Không có gì có thể tưởng tượng, thu đi. Điền Điềm xem hắn vẻ mặt bình tĩnh, không có bất luận cái gì không tha. Người khác mảnh khảnh, diện mạo ôn nhã lại có vài phần quật cường, trong xương cốt mang theo một cổ linh kính. Sắc mặt có điểm tái nhợt, nhưng chút nào không ảnh hưởng hắn khí chất, giống như khốn cảnh trung tiểu quý công tử ca. Hắn so Đường Cảnh Thành muốn vài tuổi, cũng liền 30 xuất đầu bộ dáng. Điền Điềm bỗng nhiên phát hiện, hai người ở nào đó địa phương còn rất giống, không chừng hắn cùng Đường Cảnh Thành có thể trở thành bằng hữu. Ta có cái thúc thúc cùng ngươi rất giống, có rảnh giới thiệu các ngươi nhận thức, các ngươi có lẽ sẽ là liêu đến tới bằng hữu. Bằng hữu? Ha ha! Hảo! Hắn tiếng cười mang theo trào phúng, bằng hữu có lẽ ở trong lòng hắn có một khắc tầng định nghĩa đi. Điền Điềm cũng không ở nhiều cái gì, tiếp nhận trong tay hắn đồ vật, phiên nhìn nhìn liền thu hồi tới. Viện này ngươi chủ đi. Tưởng ở bao lâu đều giáo.